Chương 779 Tiêu Hà khẽ gật đầu, nói, nhân loại tuy nhỏ yếu, nhưng trí tuệ của nhân loại luôn được cao tầng yêu quái tộc và tinh quái tộc công nhận, nếu không tại sao lại có nhiều quý tộc có phụ thuộc nhân loại như vậy? Nhân loại đã tồn tại rất nhiều năm, mặc dù không có thiên phú huyết mạch và thường xuyên gặp nguy hiểm, phải làm nô lệ, thời gian sinh sống ngắn ngủi, nhưng dưới tình huống như vậy, số lượng nhân loại vẫn tăng lên. Có điều ngươi không biết là, hiện tại trên toàn bộ yêu tinh đại lục, nếu chỉ xét về số lượng, nhân loại là đông nhất. Một chủng tộc có đủ trí tuệ, còn có năng lực sinh sôi nảy nở mạnh mẽ, làm sao lại không khiến tổ đình kiêng kỵ? Ngươi biết yêu thần biến vì sao mà có không? Nó không chỉ là nhân loại chủ động thu nhận để sinh tồn, mà còn là nỗ lực của tổ đình để giải quyết vấn đề sinh sản khó khăn của các chủng tộc bằng cách giao phối với nhân loại. Tuy nhân loại không có thiên phú huyết mạch, nhưng hậu đại giữa nhân loại và một chủng tộc đều có bộ dạng nhân loại và sở hữu năng lực yêu thần biến. Càng kỳ quái là, những nhân loại sở hữu yêu thần biến này hầu như đều cho rằng mình là nhân loại, mà không phải yêu quái tộc hay tinh quái tộc. Sau một thời gian thí nghiệm rất dài, tổ đình mới từ bỏ phương thức này. Nhưng dựa vào thí nghiệm đó, bắt đầu có cường giả yêu thần biến xuất hiện, thậm chí cho ra đời thứ hai, thứ ba. Dù huyết mạch vẫn bị hạn chế như trước, không cách nào trở nên đặc biệt cường đại, nhưng năng lực sinh tồn của nhân loại đã tăng lên nhiều. Tổ đình từng phát lệnh cấm phát sinh quan hệ thân mật với nhân loại, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Tổ đình cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nhân loại lại có mị lực lớn như vậy? Hơn nữa, không chỉ là nữ tử, nam tử nhân loại cũng như thế. Vậy mà lại có tình huống nữ tử yêu quái tộc, tình nguyện cùng nam tử nhân loại cho ra đời hậu đại. Vì vậy số lượng nhân loại có được yêu thần biến ngày càng nhiều, về sau còn có tổ chức cứu thục xuất hiện. Tất cả các điều này có nghĩa là tiến hóa. Nhân loại đang tiến hóa. Dù là trí tuệ hay năng lực đều là như vậy. Bề ngoài không có năng lực thiên phú, nhưng lại có tiềm năng thần bí, thậm chí có thể đồng hóa năng lực của chủng tộc khác. Vì vậy mới khiến tổ đình ngày càng chú ý nhân loại. Trong tình huống có huyết mạch nhân loại, Tiểu Mỹ muốn báo cáo công tác thành công rất khó khăn, mà các ngươi còn thành lập khu quần cư nhân loại. Có lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã đoán nếu như vậy, nhân loại sẽ tiến hóa quy mô lớn lần hai, rất có thể sẽ không khống chế được, cho nên mới âm thầm ngăn cản Tiểu Mỹ báo cáo công tác. Nhưng bởi vì các nguyên nhân các ngươi đã nói, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận nàng báo cáo công tác, nhưng hắn cũng nhất định không thể để nhân loại vì Tiểu Mỹ, mà lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vì thế mới có đồ sát, cũng để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở Tiểu Mỹ, cố gắng hết sức nhanh chóng chuyển hóa thành huyết mạch yêu quái. Đường Tam nghe Tiêu Hà phân tích, trong lòng dần hiểu ra. Hóa ra, nhân loại nhỏ yếu trên vị diện này thật sự đã khiến tổ đình cảnh giác. Mà trên thực tế, năng lực tiến hóa của con người đúng là rất mạnh. Ở kiếp trước trên Đấu La Đại Lục, lúc đầu nhân loại cũng rất nhỏ bé, cường đại nhất chính là hồn thú. Hồn thú cực kỳ cường hãn, áp bách không gian sinh tồn của nhân loại. Nhưng theo thời gian, nhân loại đã nghiên cứu ra phương pháp tu luyện của riêng mình, có thể thông qua săn giết hồn thú, thu được hồn hoàn để tăng cường bản thân, từng bước trở thành chủ nhân của vị diện. Thậm chí về sau hồn thú còn nghe lời nhân loại, dưới sự hướng dẫn của nhân loại mà đến một tinh cầu khác sinh tồn. Ở vị diện Pháp Lam Tinh này, nhân loại tiến hóa còn kém rất nhiều so với trình độ của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nhưng sau khi hắn đi vào vị diện này thì không hề nghi ngờ đã thúc đẩy nó. Thân đã từng là thần vương, Đường Tam thậm chí có cảm giác, trong tăm tối, pháp tắc vũ trụ thật ra rất quyến luyến nhân loại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn còn nhớ rõ, ở kiếp trước có nghe qua câu chuyện về Long tộc. Long tộc là một chủng tộc cực kỳ cường đại, dù ở vị diện nào cũng như vậy. Mà vị diện do Long tộc khống chế, Long tộc cường đại đến mức đã thành lập một thần giới siêu cường, nhưng cuối cùng lại bị pháp tắc vũ trụ hủy diệt. Nếu so sánh thì, khi Đấu La thần giới bọn họ bị pháp tắc vũ trụ nhằm vào, thì chỉ bị thời không loạn lưu cuốn đi, dường như pháp tắc vũ trụ đối với nhân loại khoan dung hơn nhiều. Lúc này nghe Tiêu Hà giảng thuật, trong lòng hắn đột nhiên nhận ra điều này. Nếu nhân loại được ưu ái như vậy, vậy có thể trong sâu thẳm vũ trụ bao la, vị chúa tể chính thức khống chế toàn bộ ý chí vũ trụ mới chính là tổ tiên hoặc là người sáng tạo ra nhân loại. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng cho dù hắn khôi phục cấp độ thần vương thì vẫn cách điều đó rất xa. Nhưng có một điều Đường Tam chắc chắn là, chỉ cần cho nhân loại đủ không gian phát triển, dù đối mặt với sinh vật cường đại cỡ nào, cuối cùng nhân loại đều có thể trở thành người chiến thắng. Tiêu Hà nhìn bộ dạng đang suy nghĩ của Đường Tam, cho nên, trước khi chính thức lớn lên, nhân loại vẫn cần ít xuất hiện và khiêm tốn. Huống chi ngươi nên biết là, ở trên vị diện này, tài nguyên cao cấp nhất, kể cả số mệnh đều có hạn. Tổ tiên Khổng Tước yêu tộc, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng từng nói, trong thiên cơ nàng dò ngó được có thể nhìn thấy tương lai, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng ngài ấy có thể khẳng định, sức chịu đựng của tinh cầu có hạn, sẽ không cho phép khai phát quá độ. Vì vậy, số lượng cường giả đỉnh cấp phải khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu không sẽ khiến vị diện tức giận,

Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi, theo bản năng dùng thần thức khống chế bạch vực, ra tay trấn áp một chút. Cũng trong chớp mắt này, Đường Tam động, ngân quang trong nháy mắt lóe lên, cả người hắn đã đến trước người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, áo giáp màu vàng cơ hồ lập tức bao trùm toàn thân, hai tay tách ra hai bên, năm lợi chảo lớn màu vàng xuất hiện, ngang nhiên chụp vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Huyết mạch siêu cấp Kim Mông biến, khí tức huyết mạch Kim Mông biến, hừng hực cộng thêm hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng gia trì, lực lượng cực hạn và sắc bén cực hạn cộng thêm âm dương cực hạn. Trong tích tắc, tinh thần khí của Đường Tam đã tăng lên đến cực hạn. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sáng lên quang mang, nhưng thay vì trực tiếp ngăn cản, hắn há miệng gầm lên một tiếng. Thần thức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát giống như bão tố nhào về phía Đường Tam. Nhưng cũng lúc này, công kích tinh thần khí hợp nhất của hắn lại đột ngột biến mất. Khi hắn xuất hiện lại thì đã ở sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai mắt hắn vẫn sáng ngời, hiển nhiên là không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cùng lúc đó, từ bụng hắn, thời không chi tháp nổi lên, lơ lửng trước ngực. Một vầng sáng màu trắng loãng bao trùm xuống thân thể Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, để tốc độ xoay người của hắn rõ ràng chậm xuống. Đôi chảo sắc bén hung hăng rơi xuống lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng cũng ngay lúc này, Đường Tam giống như cảm nhận được điều gì đó, cưỡng ép thu lực lại. Ánh sáng màu trắng trên thời không chi tháp chuyển sang màu bạc, trong chớp mắt sau đó, hắn đã biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong khoảnh khắc khi hắn biến mất, hai đạo bạch quang sáng chói giống như hai thanh đao lớn chém tới chỗ hắn đứng trước đó. Những nơi nó đi qua, không khí bạo liệt, không gian trong bạch vực đều bạo phát ra sóng ánh sáng vạn vẹo kịch liệt. Sát khí kinh khủng khiến Mỹ công tử ở đằng xa cũng trở nên cứng ngắc. Đó là một đôi cánh khổng lồ, cánh màu trắng loãn bắn ra lập tức mang đến khí, tức sắc bén dường như muốn xé rách toàn bộ thế giới. Nếu Đường Tam không phát hiện nhanh thì sẽ trực tiếp bị đôi cánh này đánh vào. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở một bên khác, vừa vặn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trên mặt vị này đang nở nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, Đường Tam nhìn thấy một luồng ánh sáng đang ngưng tụ chỗ ngực Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đó là một luồng ánh sáng màu đen, nhưng bên ngoài màu đen là một tầng hào quang màu trắng. Nhìn qua trông giống một lỗ đen cỡ nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Khi luồng ánh sáng này xuất hiện, không gian xung quanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều vặn vẹo kịch liệt khiến hắn trông vô cùng kỳ lạ. Đường Tam trong lòng siết chặt, hai cánh bằng long biến giãn ra, dùng sức vỗ cánh bay lùi về phía sau, mà không tiếp tục sử dụng khổng tước biến để truyền tống. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới dường như đã tràn ngập sát khí vô hình hóa hữu hình. Trong cảm giác của Đường Tam, toàn bộ không gian dường như đã biến thành Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà sau lưng mình chính là quang cầu màu đen, chỉ là đã biến thành nền của chính mình, cũng không biết nó đã phóng to lên bao nhiêu lần. Dao động năng lượng thật mạnh mẽ. Đường Tam hít sâu một hơi. Đây chính là hoàng giả, không hổ danh là hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không nương tay với hắn, toàn bộ không gian vặn vẹo khiến không gian và thời gian do thời không chi tháp khống chế đều bị phong kín trước người, không cách nào phát ra phía ngoài. Mà sát khí cực lớn đã hoàn toàn khóa chặt hắn, như thể cả thế giới sắp nhấn chìm hắn. Đường Tam giống như con muỗi rơi vào trong mạng nhện, thân ở trên không trung nhưng không thể động đậy. Nếu như chỉ có vậy, ngươi thực khiến ta thất vọng. Thanh âm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vang lên. Lúc trước khi Đường Tam đánh lén, thần thức của hắn thậm chí đã bị đánh cắp một tia. Nhưng lúc đó sự việc xảy ra đột nhiên, cũng có lẽ là vì đang ở cung Bạch Hổ, nếu như hắn ra tay, khí tức rất có thể sẽ lộ ra ngoài. Chính khoảnh khắc do dự đó đã được Đường Tam tận dụng. Nhưng mà ở chỗ này, ở trong bạch vực, hắn có thể không kiêng kỵ mà thi triển thực lực của mình, triệt để phát huy khả năng thông thiên triệt địa. Đường Tam có chút khó khăn xoay người, đối mặt với quang cầu màu đen đang dần mở rộng, ánh mắt lại bình tĩnh dị thường. Trong nháy mắt tiếp theo, một quầng sáng kỳ dị nở rộ từ người hắn, lập tức bao phủ chiến trường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi sửng sốt, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Khí huyết cường thịnh của bản thân đột nhiên chấn động, tinh thần cũng xuất hiện hoảng hốt trong tích tắc. Quang cầu vốn hoàn toàn bao trùm đến Đường Tam bỗng trở nên không ổn định, mà dao động trong chốc lát. Cũng trong chớp mắt này, hai cánh sau lưng Đường Tam đột nhiên đập, bằng long biến đẩy tốc độ lên cực hạn, lùi về phía sau nhanh như chớp. Đường Tam đã thoát khỏi sự khống chế của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đây là Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực của Thiên Hồ. Trong thanh âm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tràn đầy vẻ khó tin. Tuy rằng hắn biết Đường Tam có nhiều loại huyết mạch, nhưng hoàn toàn không ngờ tới, hắn thậm chí còn có Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực mà ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, năm đó cũng không thể phục chế được. Điều này thật sự quá khó tin. Phải biết rằng, Cát Hung Lưỡng Cực, lĩnh vực là năng lực sau khi Thiên Hồ biến đạt tới thần cấp mới có, dù là trong Thiên Hồ, tộc cũng chỉ có đệ tử có thiên phú rất chắc tuyệt mới có thể học được. Mà một nhân loại như Đường Tam, không có huyết mạch thiên hồ tộc lại có thể sử dụng được năng lực này, như thể xung quanh hắn có một thiên hồ tộc cường đại phụ trợ cho hắn. Đường Tam lùi về phía sau, trên trán kim quang nở rộ, thần thức lập tức tăng mạnh. Trong khi thoát khỏi trói buộc, hắn cũng tránh được bị khóa chặt. Hắn biết, hôm nay nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, thì chỉ sợ không ứng đối được với vị bạch hổ đại yêu hoàng này. Hư không cầm nắm, một đạo kim quang từ mi tâm bắn ra, quang ảnh hoàng kim tam xoa kích ngưng tụ, một thân ảnh cực lớn màu vàng cũng đột ngột từ dưới đất mọc lên, hóa thành hư ảnh hải thần màu vàng rực rỡ. Trong phút chốc, khí tức của Đường Tam tăng vọt, uy hiếp vô hình khiến bạch hổ đại yêu hoàng cảm giác được mình đang đối mặt với một tồn tại bất khả chiến bại, khí tức cũng lập tức ngưng trệ. Hoàng kim tam xoa kích đâm về phía trước, trăm ngàn đạo quang mang màu vàng bắn ra, sau đó ngưng tụ thành một trên không trung, đâm tới bạch hổ đại yêu hoàng. Thiên phu sở chỉ, một trong những thần kỹ của Đường Tam. Tuy rằng hiện tại hắn chưa khôi phục tu vi thần vương, nhưng đã đến tới thần cấp, hắn đã có thể sử dụng những năng lực cường đại trước đây của mình. Bạch hổ đại yêu hoàng ánh mắt lập lòe, một đạo bạch quang chói mắt bỗng xuất hiện, ở trên không giao nhau thành một chữ thập, đón nhận trùng kích của thiên phu sở chỉ. Oanh! Nổ vang kịch liệt vang vọng chân trời, màu vàng và màu trắng đồng thời bắn tung tóe. Nhưng sau vụ nổ, có mấy đạo kim quang xông ra ngoài từ giữa bạch quang, lập tức hướng về phía bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng nhíu mày, đây chính là tác dụng của cát hung lưỡng cực lĩnh vực, may mắn và vận rủi đồng thời dẫn dắt hai bên, lúc nào cũng ảnh hưởng đến chiến trường. Sát khí phun lên, thôn vệ kim quang, hai cánh sau lưng bạch hổ đại yêu hoàng đột nhiên vỗ, sát khí kinh người lần nữa bắn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Chênh lệch tu vi giữa hai bên cực lớn, nói tương đối thì, ảnh hưởng của cát hung lưỡng cực lĩnh vực đối với bạch hổ đại yêu hoàng cũng nhỏ hơn nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu của vị hoàng già này vô cùng phong phú, hắn biết chính xác chỗ dựa lớn nhất của Đường Tam hiện tại là gì. Cho nên hắn trực tiếp dùng thất sát lĩnh vực của mình phong kín không gian và thời gian, đem tác dụng của thời không chi tháp giảm xuống mức thấp nhất. Bạch quang mãnh liệt bỗng từ hai trong mắt bạch hổ đại yêu hoàng bắn ra, phối hợp với thất sát lĩnh vực, cưỡng ép tránh thoát khỏi khí tức hải thần, ngay sau đó lần nữa khởi phát công kích. Bạch quang kinh khủng trên không trung đan xen tạo thành từng đạo quang nhận sắc bén, mang theo sát khí không gì sánh được, bay vụt đến chỗ Đường Tam. Đường Tam từ trên không rơi xuống đất, chân đi trên đất bằng, hoàng kim tam xoa kích trong tay vờn quanh, từng quầng sáng bay ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi từng quang nhận màu trắng bắn vào quầng sáng thì quang nhận lập tức tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh trên không trung, ngay cả nửa điểm trùng kích cũng không có. Cảnh tượng này khiến bạch hổ đại yêu hoàng không khỏi trợn mắt há mồm, thần thức của hắn khống chế toàn trường, nhưng hắn lại không biết công kích của mình biến mất như thế nào. Nhìn thấy quang nhận lần lượt bị quầng sáng màu vàng thôn phệ, trong lòng bạch hổ đại yêu hoàng đột nhiên có cảm giác nguy cơ, thân hình trên không trung dừng lại, thất sát lĩnh vực thu về. Thân hình trên không trung biến lớn, thần thức cường đại bay thẳng đến trùng kích Đường Tam. Ngươi có thể hóa giải công kích năng lượng, vậy có thể đánh tan thần thức sao? Đường Tam dùng hành động thực tế trả lời cho hắn. Có thể. Từng vòng sáng màu vàng mở rộng ra, công kích thần thức mạnh mẽ của bạch hổ đại yêu hoàng cũng như châu đất xuống biển mà biến mất không còn. Ngay sau đó, quầng sáng màu vàng giống như có con mắt mà hướng đến bạch hổ đại yêu hoàng. Hai cánh sau lưng bạch hổ đại yêu hoàng đập rung, nghĩ muốn rời đi, nhưng hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt quầng sáng màu vàng đã ở trên người mình rồi, lực kiềm chế cường đại lập tức co lại, đúng là đã trói buộc thân thể hắn. Bạch hổ đại yêu hoàng chấn động, đây năng lực gì? Trong trường hợp tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, Đường Tam lại có thể vây khốn hắn. Quả thực là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt khiến hắn không thể không tin. Nhìn thấy Đường Tam nâng hải thần tam xoa kích lên, kim quang sáng lạ đột nhiên bộc phát, bắn thẳng về phía hắn. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn không thoát khỏi quầng sáng màu vàng. Vô định phong ba, thần kỹ khống chế mạnh nhất của hải thần. Nếu thoát khỏi dễ dàng thì sao lúc trước Đường Tam có thể hù dọa ám ma đại yêu hoàng được? Mặc dù bạch hổ đại yêu hoàng xếp trên ám ma đại yêu hoàng, nhưng cũng chỉ hơn một bậc mà thôi. Lúc trước, Đường Tam dùng sinh mệnh làm đại giới phóng thích vô định phong ba, khiến ám ma đại yêu hoàng sợ hãi bỏ chạy. Bây giờ hắn đã thành thần, không cần hy sinh nhiều như vậy, vô định phong ba này cơ hồ đã gần giống nguyên bản. Nhưng với tu vi hiện tại, hắn thi triển vô định phong ba vẫn hết sức miễn cưỡng, thần thức và năng lượng bản thân cũng nhanh chóng tiêu hao. Sát bạch hổ đại yêu hoàng chợt quát một tiếng, bạch quang trong mắt mãnh liệt đến cực hạn. Sát khí bản thân giống như thực chất, hóa thành một tầng quang mang bao phủ bên ngoài. Không phải là phòng ngự, mà là toàn lực ứng phó nở rộ ra bên ngoài. Đây chính là chênh lệch giữa bạch hổ đại yêu hoàng và ám ma đại yêu hoàng. Đối mặt với nguy cơ, bạch hổ đại yêu hoàng suy nghĩ là toàn lực ứng phó giết chết đối thủ, mà phản ứng đầu tiên của ám ma đại yêu hoàng lúc ấy là sợ hãi. Oanh! Ánh sáng vàng sáng chói nổ tung tạo thành vô số quang vũ màu vàng,

bây giờ năng lực khôi phục của ta rất mạnh, muốn chết cũng không dễ dàng. Mỹ công tử chớp mắt, chà, xem ra độ kiếp thật sự trợ giúp ngươi rất lớn. Đúng vậy, Đường Tam vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Mà trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã ở trên người mình. Mỹ công tử trước mặt lập tức dính vào thân thể hắn, dao động không gian kỳ lạ rơi vào người hắn, ngay cả thời không chi tháp trên tay hắn chưa thu hồi đã bị ngăn cách rồi. Thân thể mềm mại đã dán lên, cánh tay mềm mại quấn lên cổ hắn, không gian chi lực toàn diện phong kín tất cả huyết mạch, khống chế hắn trong tầm tay. Hắc hắc, có nhận thua hay không? Ngươi vừa mới nói là có thể trực tiếp bắt đầu. Đây gọi là binh bất yếm trá. Ngươi sao có thể như vậy? Đường Tam kinh ngạc nói. Mỹ công tử ở sau lưng hắn, gắt gao dùng cánh tay ôm chặt cổ hắn, đắc ý nói, đã nói là binh bất yếm trá, ngươi có nhận thua không? Cảm thụ được nàng từ phía sau ôm lấy mình, cảm thụ được mùi hương và hơi ấm trên cơ thể nàng, Đường Tam không hề vội vàng, nhận thua thì sao? Không nhận thua thì sao? Mỹ công tử sửng sốt, làm sao? Ta cũng không biết phải làm sao. Nói như vậy, ngươi vẫn không phục. Mỹ công tử hỏi. Không phục lắm. Đường Tam nói. Mỹ công tử nói, ta có thể dùng lực. Đường Tam dãy dụa một hồi, cảm thấy thân thể hai người càng dán chặt hơn. Tiểu Mỹ, ta có thể nhận thua, nhưng nàng đáp ứng ta một chuyện, được không? Đường Tam nói. Chuyện gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam nói, phương thức này chỉ được dùng với một mình ta. Hả? Mỹ công tử ngẩn người, ngươi có ý gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng, thật ra thì rất thoải mái. Mỹ công tử ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu nhìn mình lại thấy mình và hắn dính sát ở một chỗ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, bỗng buông lỏng tay, đẩy hắn ra một chút. Ngươi lưu manh. Đường Tam bất đắc dĩ nói, là ai ôm ai? Ai lưu manh chứ? Là ngươi, chính là ngươi. Mỹ công tử thẹn quá hóa giận, lóe lên thân, tấn công về phía Đường Tam. Bàn tay lập tức biến thành hổ chảo, đánh tới ngực hắn. Đường Tam không tránh không né. Phanh một tiếng, một chưởng này của Mỹ công tử liền vỗ vào ngực hắn. Phải biết rằng, lúc này Đường Tam không hề thi triển kim mông biến. Mỹ công tử cũng bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng muốn thu tay lại bị Đường Tam một phát bắt được cổ tay, sau đó kéo vào trong ngực. Ngươi làm gì? Ô ô ô. Không đợi nàng dãy giụa, cặp đôi đỏ mọng đã bị Đường Tam chặn lại. Thật lâu, cho đến khi Mỹ công tử không thở nổi mới vất vả đẩy hắn ra được. Ngươi! Mỹ công tử nhìn hằm hằm người nào đó. Đường Tam vẻ mặt vô tội nói, ai bảo nàng câu dẫn ta, ta không nhịn được. Ai câu dẫn ngươi? Ngươi người này, thật sự là rất xấu. Ta và ngươi quyết đấu. Mỹ công tử nổi giận đùng đùng nói. Đường Tam mỉm cười, nói, đến đây, toàn lực ứng phó. Nàng không thể làm ta tổn thương. Xem thường ai đó. Mỹ công tử không phục, nhưng từ một chưởng vừa rồi nàng hiểu, phòng ngự của Đường Tam thật sự rất mạnh. Một chưởng lúc ấy của nàng, tuy rằng không dùng quá nhiều lực nhưng đó là đang ở trong trạng thái bạch hổ biến. Ấy mà khi vỗ trúng Đường Tam, nàng lại cảm giác được ngực hắn vô cùng mềm dẻo. Một lực đàn hồi kỳ lạ trực tiếp hóa giải công kích của nàng, ngay cả da cũng không thể công phá. Ta muốn nghiêm túc. Mỹ công tử lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Đường Tam. Được, đến đây đi. Đường Tam bề ngoài nhìn qua cũng nghiêm túc gật đầu với nàng. Từng vầng sáng màu bạc gợn lên trên người Mỹ công tử, sau lưng nàng, hư ảnh khổng tước màu bạc cực lớn cũng hiện lên. Nàng am hiểu nhất vẫn là khổng tước biến. Tu vi đạt đến cấp độ đại yêu vương, khổng tước biến tự nhiên cũng tăng lên. Chấn động không gian mạnh mẽ khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo hình sóng, không gian nội hàm và không phát, trong đường kính 100 mét, tất cả tựa hồ đều bị bóp méo, khó có thể nhìn rõ bộ dạng của nàng. Lĩnh vực, đây không hề nghi ngờ là lĩnh vực của Mỹ công tử. Tu vi đạt đến đại yêu vương, không gian lĩnh vực của nàng đã xảy ra biến hóa về chất. Tay phải Mỹ công tử hư không nắm bắt, thiên cơ linh đã rơi vào tay. Thiên cơ linh hướng lên không trung chỉ một cái, lập tức từng điểm ngân quang trên không sáng lên, giống như là xuất hiện vô số tinh quang màu bạc. Nương theo thiên cơ linh huy động, không gian gấp khúc cũng bắt đầu chuyển động, một lực xoắn mạnh mẽ dưới sự chấn động không gian hướng tới Đường Tam áp bách, kìm nén cơ thể hắn. Đường Tam không sử dụng thời không chi tháp, kim mông biến lần nữa hiện lên. Đôi chảo sắc bén màu vàng xuất hiện, hướng hai bên xé rách, cứng rắn xé mở không gian vạn vẹo. Dao động khí huyết sáng chói khiến xung quanh cơ thể hắn bắn ra vầng sáng màu vàng nhạt, dựa vào đôi chảo sắc bén mở đường, hắn từng bước đi tới chỗ Mỹ công tử. Kim mông biến cực kỳ bá đạo, dù không gian chi lực của ngươi khó lường đến thế nào, ta đều có thể dùng lực phá vỡ. Không gian chi lực không ngừng bị xé nát, theo từng bước của Đường Tam tiến về phía Mỹ công tử. Không gian chi lực bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Khoảng cách từ hắn đến Mỹ công tử cũng ngày càng gần. Nhưng đúng lúc này, Mỹ công tử bắt đầu chuyển động, váy dài bồng bềnh, nhẹ nhàng nhảy múa. tất cả không gian chi lực dưới vũ đạo của nàng dẫn dắt mà bắt đầu chuyển động. Mảng lớn không gian bỗng biến thành sợi, đan xen lẫn nhau. Từng sợi không gian chi lực lập tức trở nên vô cùng ngưng thực, quấn lấy nhau giống như đang bện sợi. Không gian chi lực đơn lẻ ban đầu bện lại thành dây thừng không gian. Dây thừng không gian cực kỳ kiên cố, cho dù Kim Mông biến cũng không thể một phát chém nó ra, cần nhiều lần công kích mới được. Mà dây thừng không gian ngày càng nhiều, không ngừng áp bách Đường Tam, quấn quanh lấy hắn. Tốt! Lực trưởng khống không gian này khiến Đường Tam không khỏi tán thưởng. Những ngày bế quan này không uổng phí, Mỹ công tử đã thực sự ổn định tu vi đại yêu vương, hơn nữa vận dụng không gian chi lực tương đối cường đại. Hào quang Kim Mông biến trên người Đường Tam cũng nhanh chóng trở nên mạnh hơn, quang mang màu vàng sáng chói trực tiếp đốt cháy dây thừng không gian bằng khí huyết mạnh mẽ, uy năng đôi chảo sắc bén tiếp tục bạo tăng. Nhưng vào lúc này, từ trên không đột nhiên rơi xuống một cột sáng màu bạc, trực tiếp chiếu trên người Đường Tam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, trong phút chốc, dường như ở phía xa xuất hiện một bản thể khác của mình. Mà bản thể đó đã lấy đi khí huyết chi lực của mình, thậm chí lực lượng Kim Mông biến cũng mất đi hơn phân nửa. Khi hắn phát hiện ra điểm không đúng thì nhanh chóng ngưng tụ huyết mạch, nhưng dù vậy, lực lượng trên người vẫn bị mang đi ít nhất là một nửa. Đây là phiên bản tiến hóa của đấu chuyển tinh di, không gian Bắc Ly. Nàng bằng vào đấu chuyển tinh di cưỡng ép tước đoạt một phần lực lượng mình đang phóng thích. Khá lắm, có chút lợi hại. Chỉ xét về lĩnh ngộ nguyên tố không gian, hiện tại Mỹ công tử đã vượt qua Khổng Tước đại yêu vương lúc trước. Phải biết rằng, Khổng Tước đại yêu vương là cường giả đại yêu vương đỉnh phong. Khi hắn đối mặt với Tinh Phượng đại yêu hoàng thì thi triển năng lực mạnh hơn, nhưng xét về phương thức và độ chính xác khi thi triển thì không bằng Mỹ công tử. Một phần lực lượng bị tước đoạt, dây thừng không gian ngày càng dày đặc, tự nhiên cũng trở nên mạnh hơn. Hoàn toàn giam cầm. Thân thể Đường Tam siết chặt, dây thừng không gian đã quấn lên người hắn. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, trong lòng tràn đầy vui mừng, Mỹ công tử càng mạnh hắn lại càng cao hứng. Tay phải nâng lên, trên người ngân quang dũng động, ngón tay điểm về phía trước, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Khi hắn điểm lên dây thừng không gian trước người, chúng liền bắt đầu sụp đổ. Nguyên tố không gian vốn đan xen vào nhau đã nhanh chóng tan rã và biến thành vô số sợi không gian. Mỹ công tử ngẩn ngơ, điều này sao có thể? Đường Tam cũng sử dụng khổng tước biến, nhưng vì sao hắn khống chế không gian chi lực tựa hồ còn ở trên mình? Không đúng, không phải là không gian chi lực đơn thuần. Trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng công kích của nàng cũng không dừng lại. Không gian chi lực tan thành từng sợi mỏng đột nhiên bộc phát, ra một tầng ánh sáng vàng nhạt, đâm về phía Đường Tam. Kim sát. Đây là sức mạnh kim sát mà Mỹ công tử hấp thu khi trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Lúc này nàng đã dung hợp kim sát và không gian chi lực của bản thân, áp dụng nó để cho không gian chi lực có lực sát thương mạnh hơn. Thần quang trong mắt Đường Tam sáng ngời, trong nháy mắt tiếp theo, hào quang hắc bạch song sắc bỗng từ quang luân sau lưng bắn ra, chiếu rọi trên người hắn. Sau đó, một hào quang hắc bạch song sắc liền bao phủ hắn ở bên trong. Khi những sợi không gian đâm vào hào quang thì chúng lần lượt biến mất, căn bản không thể đánh trúng thân thể hắn. Ngay cả không gian chi lực xung quanh hắn, chỉ cần tiếp xúc với hào quang hắc bạch song sắc thì đều biến mất, không thể chạm được đến Đường Tam. Đây là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Cho dù khi giao đấu với Bạch Hổ đại yêu hoàng, Đường Tam cũng chưa từng dùng một chiêu này. Đường Tam nói, đây là phòng hộ khi âm dương nhị khí dung hợp với lực lượng hủy diệt. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực mạnh, mà bản thân âm dương nhị khí khi va chạm cũng sinh ra năng lượng cùng loại, hai thứ kết hợp với nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau khiến sức mạnh hủy diệt hình thành tuần hoàn, ta vẫn luôn sử dụng nó trong thời gian qua. Đây là một trong các át chủ bài của ta. Lúc trước sở dĩ không sử dụng khi đối mặt với Bạch Hổ đại yêu hoàng, cũng là vì bất đắc dĩ. Bạch Hổ đại yêu hoàng có thực lực vô cùng cường đại, nếu hắn thi triển lực lượng hủy diệt thì có hiệu quả rất tốt, nhưng sẽ tiêu hao rất lớn. Thứ này cần phải tích lũy, dùng một lần mất đi một phần, cần phải lần nữa thông qua âm dương nhị khí thai nghén, cũng không phải là năng lượng có thể trở nên tuần hoàn. Đương nhiên, cũng vì vậy mà lực lượng hủy diệt vô cùng cường đại. Lúc này dùng nó để đối phó với lực lượng kim sát của Mỹ công tử, thì phù hợp hơn. Lực lượng thiên kiếp cấp cao có hiệu quả áp chế lực lượng thiên kiếp cấp thấp hơn, tiêu hao cũng không nhiều. Thực lực của Mỹ công tử rất mạnh, cũng không dễ đối phó. Trong tình huống Đường Tam đáp ứng không sử dụng thần hỏa và vô định phong ba, hắn cũng không dễ dàng khi đối phó với công kích toàn lực của nàng. Dù sao hiện tại nàng đã thập nhất giai, hơn nữa được Đường Tam chỉ điểm cảm ngộ không gian, nàng đã đại thành rồi. Ở cấp độ đại yêu vương, nàng không phải là kẻ yếu. Cái này còn đánh như thế nào? Mỹ công tử có chút bất mãn bĩu môi. Không gian chi lực cũng tản đi sau đó. Đường Tam nhìn từng điểm tinh quang dần biến mất trên không trung, trầm ngâm nói, không gian Bắc Ly của nàng phi thường mạnh, ngay cả lực lượng của ta cũng bị tước đoạt một phần. Đối với cường giả thần cấp trở lên đều có thể khiến đối phương suy yếu trong thời gian ngắn. Sau đó bộc phát công kích thì khó lòng phòng bị. Lợi hại. Mỹ công tử có chút đắc ý nói, đương nhiên, ta đã thêm lực kéo không gian vào trong đấu chuyển tinh di. Khi ngươi chiến đấu bộc phát lực lượng càng mạnh, thì lực lượng ta có thể chóc bong càng mạnh. Đường Tam giơ ngón cái với nàng, nói, nàng đây là trò giỏi hơn thầy rồi. Ta cảm thấy cái này có thể tiếp tục phát triển, chủ yếu theo hai phương hướng. Hướng thứ nhất là có thể đồng thời tiến hành nhiều lần chóc bong không, chính là cố gắng hút khô đối thủ. Tuy rằng năng lực khôi phục của cường giả thần cấp rất mạnh, nhưng nếu chuyển năng lượng ra ngoài thì cần thời gian khôi phục, sau đó sẽ xuất hiện suy yếu lớn hơn, trực tiếp bị đánh chết. Vừa rồi ta là bất đắc dĩ mới dùng âm dương, nhị khí và lực lượng hủy diệt phòng hộ, nếu không ta cũng không ngăn được, bởi vì chóc bong quá mức đột nhiên. Một phương hướng khác là chóc bong càng nhiều càng tốt. Nếu đối thủ có lĩnh vực cường đại, hoặc có tu vi ở trên nàng thì khi nàng chóc bong năng lượng của đối thủ, người đó có khả năng thông qua tự ổn định mà làm giảm hiệu quả chóc bong. Nếu như khi chóc bong có thể tăng thêm một ít uy hiếp, ví dụ như kiếm ý tu la kiếm thì hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Ân, ta lại nghĩ ra phương hướng thứ ba, quần thể chóc bong. Khi đối mặt với lượng lớn địch nhân, hơn nữa thực lực không mạnh thì có thể trực tiếp chóc bong một nhóm, loại bỏ lực lượng của đối phương, sau đó dùng lực lượng kim sát công kích, lập tức có thể chiến thắng đối thủ. Mỹ công tử vốn có chút tự đắc, nhưng khi nghe Đường Tam nói thì không khỏi bị mê hoặc. Ba phương thức này xác thực rất thích hợp để phát triển, đối với nàng cũng không quá khó khăn. Được Đường Tam chỉ điểm, nàng vô thức gật đầu. Có đạo lý, ta thử lại lần nữa. Mỹ công tử nhìn Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nói, đến đây, ta làm bia ngắm cho nàng. Cứ như vậy, hai người vừa luận bàn vừa tu luyện. Đối với Mỹ công tử, Đường Tam tuyệt đối là lão sư tốt nhất. Hắn có tri thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, nhất là hàng nghìn cách vận dụng thần thức, tất cả đều khiến Mỹ công tử thường xuyên cảm thấy được khai sáng. Đường Tam vừa hướng dẫn Mỹ công tử tu luyện vừa tăng cường bản thân. Giống như hắn nói với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, hiện tại hắn cần chỉnh hợp năng lực của mình tốt hơn, chính thức luyện ra một vài đại thần kỹ. Đây mới là căn cơ đối kháng với hoàng giả. Ngoài ra còn có sự phối hợp giữa hắn và Mỹ công tử. Hai người có nhiều năng lực giống nhau, hiện tại thực lực của Mỹ công tử ngày càng mạnh, bọn họ phối hợp như thế nào cũng là điều vô cùng quan trọng. Bằng vào hai kiện siêu thần khí là Hoàng Kim Tam Xoa Kích và Tu La Kiếm, chỉ cần phối hợp ăn ý thì không phải không đối kháng được với hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngẫu nhiên sẽ đến luận bàn cùng bọn họ, chủ yếu là mang đến lực áp để kích phát tiềm năng của hai người. Mà càng cùng bọn họ luận bàn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng kinh hãi, không vì gì khác, là vì tốc độ bọn họ tiến bộ thực sự quá nhanh. Hắn không nhìn rõ Đường Tam, bởi vì bây giờ Đường Tam tựa hồ đều không dùng toàn lực, nhưng tiến bộ của Mỹ công tử hắn đều nhìn thấy rõ. Dù là Khổng Tước biến hay Bạch Hổ biến, hay là cả hai kết hợp đều tiến bộ thần tốc, hầu như mỗi ngày đều có thay đổi. Khi lần đầu tiên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối mặt với không gian Bắc Ly, cũng ăn thiệt không nhỏ. Tuy rằng vì chênh lệch tu vi nên lực lượng bị tước đoạt không nhiều, nhưng lập tức suy yếu vẫn khiến Đường Tam phối hợp ở bên cạnh bắt được cơ hội, quả thực là bày liên hoàn chiêu cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sau khi bị trấn áp một phút, vị hoàng già này mới khôi phục lại. Đôi khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có cảm giác, hai tiểu gia hỏa này nếu không tiếc một cái giá lớn toàn lực ứng phó, thì chính mình liệu có thể chiến thắng bọn họ hay không? Ban đầu hắn rất có lòng tin với bản thân, nhưng khi bọn họ tiến bộ thì phần tin tưởng này đã giảm bớt. Khi Mỹ công tử ở lại tổ đình được 90 ngày thì cung Bạch Hổ, có hai vị khách đến thăm. Ngươi tới làm gì? Ta không đi tìm ngươi, ngươi còn có mặt mũi đến. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn người trước mặt, cau mày lại và tức giận muốn đánh hắn. Nếu không phải sẽ liên lụy quá lớn, hắn đã đánh chết tên kia rồi. Không sai, người đến không phải ai khác, chính là Đại Yêu Hoàng bài danh cuối cùng ở Thiên Vũ Đế Quốc, Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ở trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đáng lẽ là cha vợ của mình, hắn quả thực có chút không ngẩng đầu lên được. Trên thực tế, hắn thật sự có chút sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, không chỉ vì đã từng bị đánh, cũng là vì không có mặt mũi. Bạch Hổ huynh, xin bớt giận. Có thể nể mặt ta, để ta nói vài lời được không? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tuyệt đối không dám một mình đến đây, lần này là có người đi cùng hắn, trước mắt là đệ nhất cường giả có sức chiến đấu ở Thiên Vũ Đế Quốc, vĩnh thế phần thiên bất tử Đại Yêu Hoàng. Nếu không phải có bất tử Đại Yêu Hoàng hộ tống, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn vào cung Bạch Hổ. Không có cửa đâu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liếc bất tử Đại Yêu Hoàng một cái, nói, nếu như không phải ngươi, ta sớm đã đánh chết hắn rồi. Ta không giết hắn đã là nể mặt tổ đình và quốc gia. Ngươi còn muốn gì nữa? Lâm Hề Mặc cười khổ một tiếng, người nói đều đúng, tất cả đều là lỗi của ta. Làm sai thì đáng bị phạt. Nhưng có một số việc, ta vẫn cần hỏi ý kiến của người, xem có thể thực hiện hay không. chuyện này liên quan đến tương lai của tiểu Mỹ. Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến tiểu Mỹ? Bạch Hổ đại yêu hoàng đập bàn một cái, lập tức một cái bàn thạch linh đã nát bấy. Bớt giận, Bạch Hổ huynh bớt giận. Bất tử đại yêu hoàng vội vàng khuyên nhủ. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn về phía bất tử đại yêu hoàng, cả giận nói, ngươi biết chuyện của hắn sao? Bất tử đại yêu hoàng cười khổ nói, vốn là ta không biết, gần đây mới biết được. Nếu không thì sao ta lại bỏ phiếu tán thành? Dù nói thế nào, trên người đứa nhỏ tiểu Mỹ này cũng có huyết mạch phượng hoàng tộc chúng ta, nào có ai không ủng hộ tộc nhân của mình? Bạch Hổ đại yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng có giả bộ. Ở cửa thứ nhất vẫn là bất tử hỏa phượng tộc các ngươi phái ra đại yêu vương, ngươi chỉ là thấy thiên phú của tiểu Mỹ nhà ta tốt, lúc này mới lựa chọn ủng hộ. Đường Tam đã sớm nhìn thấu và phân tích tâm tư của vị bất tử đại yêu hoàng, này rồi. Bất tử đại yêu hoàng có chút bất đắc dĩ nói, không thể nói như vậy. Thiên hồ dù sao cũng là người chủ trì tổ đình, hắn đến tìm ta cũng không thể từ chối. Dù sao, thân thế của tiểu Mỹ cũng không tiện công khai. Chuyện này có ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng, tiểu Mỹ không phải vẫn báo cáo công tác thành công hay sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, được, cho ngươi mặt mũi. Lâm Hề Mặc, ngươi muốn nói cái gì thì nói mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc bất đắc dĩ nói, Bạch Hổ miện hạ, là thế này. Ta với Phượng chủ đã thảo luận qua, tiểu Mỹ là cốt nhục của ta, cũng là truyền thừa phượng tộc chúng ta. Huyết mạch lại bị Khổng Tước đại yêu vương chóc ra ngoài, ta muốn thử đánh thức huyết mạch phượng hoàng của nàng. Có phượng chủ ở đây cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết mạch Khổng Tước hiện tại của nàng. Nếu có thể thành công thì nàng sẽ có thêm một loại huyết mạch chi lực. Bạch Hổ đại yêu hoàng nở nụ cười, chỉ là một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, các ngươi thật sự tính toán rất giỏi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiểu Mỹ nhận tổ quy tông sao? Bất tử đại yêu hoàng thở dài một tiếng, nói, Bạch Hổ huynh, ngươi đừng bài xích mạnh như vậy, nghe ta nói xong đã. Ngươi nói đúng, chúng ta đương nhiên hy vọng tiểu Mỹ có thể nhận tổ quy tông. Ta thừa nhận, thiên phú của nàng đã đả động ta, nhưng đồng thời, Bạch Hổ huynh ngươi cũng rõ, Phượng Hoàng tộc chúng ta và Long tộc là chủng tộc ra đời hậu đại khó khăn nhất. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến truyền thừa khó khăn của chúng ta. Có thêm một tộc nhân, đối với Phượng tộc đều là một sự kiện rất hạnh phúc. Bản thân tiểu Mỹ là một phần tử của Phượng tộc, nếu nàng nguyện ý trở về đương nhiên là tốt nhất, nếu nàng không muốn thì chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ít ra chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy huyết mạch phượng tộc chính thức chảy xuôi trong người nàng. Nếu vậy thì dù như thế nào, tương lai nàng sẽ không là kẻ địch với phượng tộc. Năm đó Hề Mặc thật sự đã sai nên hiện tại cũng không yêu cầu xa vời là được tha thứ, chuyện này còn phải xem tương lai. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu Mỹ có thể có được huyết mạch phượng tộc là được rồi. Nghe bất tử đại yêu hoàng nói, Bạch Hổ đại yêu hoàng không khỏi cau mày lại, chuyện này đối với Mỹ công tử thật ra là chuyện tốt. Những thứ khác không nói. Phượng tộc có huyết mạch cường đại, đây là chuyện mọi người đều biết. Dù là Thủy Tinh đại yêu hoàng hay là Bất Tử đại yêu hoàng, trước mắt đều là cường giả đỉnh cấp, đó chính là chỗ cường đại của huyết mạch Long Phượng. Ngoài ra, nếu Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc tương đương là, Phượng tộc sẽ không đối địch với nàng, sẽ có trợ giúp lớn để nàng trở thành thành chủ thành gia lý, và ổn định thành gia lý. Đối với việc tương lai nàng báo cáo công tác hoàng giả cũng có trợ giúp rất lớn. Đây chính là có hai vị hoàng giả ủng hộ. Hiện tại toàn bộ tổ đình tổng cộng chỉ có 15 hoàng giả mà thôi. Do đó, đây không phải chuyện xấu, vấn đề duy nhất là tâm lý có thể vượt qua hay không. Con gái mình năm đó chịu ủy khuất chẳng lẽ lại bỏ qua sao? Thấy Bạch Hổ đại yêu hoàng im lặng, Lâm Hề Mặc biết mình có cơ hội, vội vàng nói, Bạch Hổ miện hạ, ta tuyệt đối không bắt tiểu Mỹ phải nhận ta. Ta cũng không có tư cách làm phụ thân của nàng. Nhưng giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng chỉ có lợi không có hại, chúng ta cũng không có bất kỳ điều kiện nào. Chỉ hy vọng có thể giúp nàng một chút, xem như là ta chuộc tội một phần. Kính xin người thành toàn. Bạch Hổ đại yêu hoàng vung tay lên ngăn cản hắn, nói, các ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy tiểu Mỹ. Nhưng có đồng ý để các ngươi đánh thức huyết mạch Phượng Hoàng không thì phải xem chính nàng. Nếu nàng không đồng ý, các ngươi nói gì cũng vô ích, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Người nói, Tinh Phượng đại yêu hoàng vô cùng vui mừng, vội vàng nói, chỉ cần có thể để Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Thì tương lai dĩ nhiên nàng sẽ thân cận với phượng tộc, bọn họ sẽ có cơ hội thu phục. Huyết mạch phượng hoàng thức tỉnh đối với Mỹ công tử chỉ có lợi không có hại, đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám đến đây. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, điều kiện của ta là, tương lai dù nàng có từ bỏ thân phận nhân loại hay không thì khi nàng thành hoàng, các ngươi phải ủng hộ vô điều kiện. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói, chỉ cần nàng có thể thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, ta sẽ đáp ứng. Hắn là phượng chủ đương đại. Hắn đã đáp ứng thì đại biểu toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc đều đáp ứng. Sắc mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng lập tức trở nên hòa hoãn hơn, Hắn đứng lên, nhẹ gật đầu, nói, tốt, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi ý kiến của nàng. Nếu nàng nhất quyết phản đối, ta cũng không thể miễn cưỡng nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Thân là một hoàng giả, lúc này khuôn mặt anh Tuấn lại có vẻ hơi co quắp, biểu lộ lúc này trong lòng hắn rất căng thẳng. Kể từ khi biết mình có người kế tục, có một người con gái, tâm trạng của hắn luôn nhấp nhô. Trong thời gian gần đây, hắn thường xuyên mất ngủ cả đêm, thường suy nghĩ về những gì đã xảy ra, lòng hắn đầy hối hận. Hiện tại hắn cảm thấy, nếu thời gian quay trở lại, nếu lúc trước biết được Tô Cầm mang thai, hắn thà rằng bỏ đi cơ hội thành hoàng cũng không tiếc tất cả cùng nàng ở một chỗ. Khi Mỹ công tử báo cáo công tác, hắn nhìn thấy nàng đối mặt với từng khảo nghiệm, trong lòng lại càng dây dứt. Mà sự xuất sắc của Mỹ công tử càng khiến người cha ruột, như hắn trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, tình thương của cha cũng trào dâng. Chỉ là hắn biết, Mỹ công tử không thể nào nhận mình, dù sao mình cũng xem như là cừu nhân giết cha của nàng. Vì vậy hắn luôn nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn tới tìm Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thông qua việc hy vọng có thể đánh thức huyết mạch Phượng Hoàng trong người Mỹ công tử để thỉnh ngài ấy đến đây làm thuyết khách. Kỳ thật, hắn không để tâm đến việc Mỹ công tử có thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng hay không, hắn chỉ là muốn gặp riêng nàng. Hắn đau khổ phát hiện, mình và con gái ruột chưa bao giờ gặp riêng nhau. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhìn kỹ con gái mình. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi vào tiểu thế giới thì Đường Tam và Mỹ công tử vẫn đang cùng nhau tu luyện. Hai thân ảnh tan rồi lại hợp, huyết mạch chi lực giao hòa lẫn nhau, phối hợp với nhau, càng ngày càng ăn ý. Các loại năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Lúc này, với tu vi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng phải dùng thần thức mới có thể bắt được hành động của bọn họ. Hiện tại hắn đã có một ít nhận thức về thực lực của Đường Tam, tiềm năng của Đường Tam cho hắn cảm giác vô cùng vô tận, thậm chí mỗi khi đối chiến, hắn đều có thể cảm thụ được Đường Tam trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhất là hắn có tới 8 loại huyết mạch chi lực, trong thời gian tu luyện gần đây đã bắt đầu có thể tiến hành tổ hợp. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. 8 loại huyết mạch có thể sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, thậm chí có thể đồng thời dung hợp 3 loại huyết mạch chi lực. Cảm giác được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến, Đường Tam và Mỹ công tử hóa thành 2 đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Đường Tam ở sau lưng Mỹ công tử, 2 tay ôm eo nàng. Khí tức của Mỹ công tử đã đạt đến cấp độ Đại Yêu Vương đỉnh phong, trên không từng điểm tinh quang màu bạc lập lòe, lần lượt rơi xuống, chiếu rọi trên người nàng, quả thực là đẹp không gì sánh được. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi khẽ giật giật. Trước đây không lâu, khi hắn, Đường Tam và Mỹ công tử luận bàn thì đã từng chịu thiệt lớn bởi một chiêu này. Cho dù là hoàng giả có tu vi cực kỳ vững chắc, nhưng khi đối mặt với Mỹ công tử được Đường Tam phụ trợ, tinh quang đầy trời bắn ra không gian Bắc Ly đã trực tiếp tước đoạt 30% lực lượng của hắn, sau đó Đường Tam cho hắn một chiêu được ăn cả ngã về không, thiếu chút nữa đánh lão Bạch Hổ hắn hộc máu. Đó còn là lúc bọn họ phối hợp chưa đủ ăn ý. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu tiếp tục tu luyện, không cần nói đến Đường Tam, chỉ Mỹ công tử cũng sẽ có thành tựu không ở dưới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Với điều kiện tiên quyết là không dùng năng lực dò ngó thiên cơ. Đường Tam đã nói với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, đoản mệnh là có quan hệ trực tiếp với năng lực dò ngó thiên cơ. Cho nên, hắn sẽ không để Mỹ công tử thử nghiệm dùng năng lực này của thiên cơ linh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu với hai người, nói, có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn rơi trên người Mỹ công tử, tiểu Mỹ, con phải chuẩn bị tâm lý. Sao vậy ông ngoại? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Tiểu Mỹ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã đến. Sắc mặt Mỹ công tử cứng đờ, không lên tiếng. Đường Tam nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, truyền hơi ấm trong lòng bàn tay cho nàng. Bọn họ có ý đồ gì? Đường Tam hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, bọn họ hy vọng có thể giúp đỡ Tiểu Mỹ thử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Muốn để Tiểu Mỹ nhận tổ quy tông. Đường Tam hơi nheo mắt lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu. Nói, cũng không phải, chỉ là đơn thuần muốn giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Nhận tổ quy tông khẳng định là không thể, đừng nói Tiểu Mỹ không có cảm tình với bọn họ, cho dù có cảm tình thì hiện tại cũng không thể nhận tổ quy tông. Nếu không, thành ra lý là của Khổng Tước yêu tộc hay Phượng Hoàng yêu tộc. Đường Tam quay đầu nhìn Mỹ công tử, chỉ thấy khuôn mặt nàng có chút hơi trắng xám, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Đường Tam nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, không cần có áp lực tâm lý, nàng muốn làm thế nào thì thế đó. Không có bất kỳ người nào có thể ép buộc nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, ta cũng có ý này. Nếu con đồng ý thì gặp bọn họ. Không đồng ý thì ta sẽ để bọn họ đi. Nhưng bọn họ đã đáp ứng, tương lai khi con thành tựu hoàng giả thì dù có thân phận nhân loại hay không, bọn họ đều sẽ ủng hộ con vô điều kiện. chỉ xét về phương diện này thì cũng đáng giá. Hơn nữa, nếu con có thêm một huyết mạch Phượng Hoàng, đối với con có lợi không nhỏ. Đường Tam rất giỏi trong việc dung hợp các loại huyết mạch, phương diện này hắn có thể chỉ điểm cho con, hẳn sẽ khiến con như hổ mọc thêm cánh. Đường Tam khẽ gật đầu, nếu Mỹ công tử có thêm một loại huyết mạch, thì thực lực của nàng nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, tương lai đột phá hoàng giả càng thêm dễ dàng. Phượng Hoàng và Khổng Tước đều có thể nói là bách điểu chi vương, tuy rằng hai bên đã tranh đấu nhiều năm, nhưng đều là huyết mạch cao cấp nhất trong các loài chim, hai loại huyết mạch này rất có thể tương hợp với nhau. Đường Tam đã thử điểm này rồi, bản thân hắn cũng có hai loại huyết mạch này. Nếu là lúc trước khi Khổng Tước đại yêu vương phục sinh, Mỹ công tử nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng hiện tại Khổng Tước đại yêu vương đã phục sinh, từ ý nào đó mà nói, thù giết cha đã không còn tồn tại. Mà người kia, dù gì cũng là cha ruột của nàng. Dù hắn làm sai điều gì, mẫu thân hận hắn như thế nào, nhưng quan hệ máu mủ vẫn tồn tại. Mỹ công tử nhìn Đường Tam như cầu xin giúp đỡ, từ ánh mắt của nàng Đường Tam hiểu, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đường Tam hơi híp mắt, nói, không bằng như vậy đi, chuyện này chúng ta đi hỏi ý kiến của Tiêu Hà một chút. Ta cảm thấy ý kiến của hắn sẽ có trợ giúp cho nàng. Nếu hắn ủng hộ, vậy nàng hãy thử xem. Ánh mắt Mỹ công tử khẽ động, đúng vậy. Khổng Tước đại yêu vương và Tinh Phượng đại yêu hoàng là tử địch. Nếu mình có được huyết mạch Phượng Hoàng, hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào? Mặt khác, nếu hắn đồng ý, vậy mình sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý nào rồi. Ở sâu trong lòng, nàng vẫn muốn đích thân nhìn thấy vị phụ thân kia. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Hà. Từ khi sống lại, Tiêu Hà luôn được Đường Tam trợ giúp trải vuốt thân thể, tu luyện công pháp bản thể tông, không ngừng tăng cường bản thân. Tuy rằng hắn không thể tu luyện đến vô lậu kim thân như Đường Tam, nhưng không ngừng rèn luyện thân thể khiến hắn dần cảm nhận được thân thể nhân loại khác với Khổng Tước yêu tộc. Thân thể nhân loại rất dễ tiếp nhận và dung hợp. Khi mới bắt đầu, hắn cảm thấy thân thể nhân loại thật sự quá yếu kém so với thân thể Khổng Tước yêu tộc trước đây của mình, nhưng theo thời gian, hắn bắt đầu phát hiện thân thể nhân loại có tiềm năng khai phát rất lớn. Mỗi ngày đều có cảm giác thoát thai hoán cốt, mà hắn không cảm giác được điểm cực hạn của thân thể này ở chỗ nào. Đây là điều hắn chưa từng có trước đây. Tu luyện của yêu quái tộc, quan trọng nhất là cường độ huyết mạch. Bản thân có cường độ huyết mạch càng cao thì tiềm năng càng mạnh mẽ. Bản thân có cường độ huyết mạch thấp thì tiềm năng sẽ yếu, chỉ có thể tu luyện đến một mức độ nào đó. Khổng Tước đại yêu vương tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây dù hắn tu luyện như thế nào cũng không thể chạm đến ngưỡng hoàng giả. Ở cấp độ đại yêu vương, hắn xem như là cường đại, nhưng không có huyết mạch chi lực đủ mạnh mẽ thì mọi thứ đều vô ích. Nhưng thân thể nhân loại lại không như thế. Tiềm năng của nhân loại cho hắn cảm giác vô cùng vô tận. Hiện tại hắn không có yêu thần biến, chỉ đơn thuần là nhân loại. Trong tình huống như thế, huyết mạch nhân loại này trải qua rèn luyện, mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cảm giác được, nếu tương lai mình có yêu thần biến thì trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên trình độ cửu giai, tương lai lại cố gắng độ kiếp. Càng tu luyện, Khổng Tước đại yêu vương lại càng có hứng thú với thân thể nhân loại, cũng càng thêm thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy, tu luyện lại bằng thân thể nhân loại, tương lai mình có khả năng chạm đến ngưỡng hoàng giả. Cửa mở, Đường Tam, Mỹ công tử và Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng nhau bước vào. Tiêu Hà đang tu luyện theo phương thức Đường Tam chuyển lại thì lập tức ngừng, có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Bạch Hổ đại yêu hoàng cơ bản không tới đây, bình thường đều là Đường Tam và Mỹ công tử đến xem hắn, lần này tại sao lại cùng tới rồi. Đường Tam dẫn Mỹ công tử đi tới trước mặt Khổng Tước đại yêu vương. Nói thẳng vào vấn đề, Bất Tử đại yêu hoàng và Tinh Phượng đại yêu hoàng đã đến tìm Tiểu Mỹ. Tiêu Hà lông mày khẽ giật, nhận tổ quy tông. Muốn để Tiểu Mỹ thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng sao? Đường Tam khẽ gật đầu. Ánh mắt Mỹ công tử có chút phức tạp nhìn vị dưỡng phụ này. Tiêu Hà lại nở nụ cười, nói, đi thôi, đáp ứng bọn họ, chuyện này chỉ có lợi không có hại, vậy sao lại không đáp ứng? Nhưng hãy cố gắng đặt ra một ít điều kiện. Ví dụ như không được kỳ thị thân phận nhân loại của con. Tương lai khi con thành hoàng thì phải ủng hộ con. Hơn nữa, nếu thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, lúc trước ta đã rút sạch toàn bộ đặc tính huyết mạch Phượng Hoàng trong người con, nhưng thuộc tính Phượng Hoàng vẫn còn trong xương cốt. Vì vậy, người giúp con thức tỉnh không thể là Gia Hỏa Lâm Hề Mặc, trong Phượng Hoàng yêu tộc, Tinh Phượng nhất tộc là xếp chót. Nếu không đạt được kỳ ngộ từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Lâm Hề Mặc căn bản không có khả năng đạt đến cảnh giới hoàng giả. Bọn họ muốn thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, cho con thì phải rót vào bản nguyên huyết mạch tinh khiết. Phải là bản nguyên của Bất Tử đại yêu hoàng. Bất Tử Hỏa Phượng là huyết mạch mạnh nhất trong phượng tộc, chúng ta cần phải thử. Nghe lời hắn nói, ánh mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng không khỏi biến đổi. Tên Tiêu Hà này giống như đã nghe thấy Bất Tử đại yêu hoàng và Tinh Phượng đại yêu hoàng nói chuyện, cứ như thể là tận mắt chứng kiến vậy. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn dưỡng phụ của mình,

vì vậy khiến nàng sau khi thức tỉnh sẽ có ngay thiên phú Niết Bàn trùng sinh. Phải biết rằng, bất tử hỏa phượng bình thường muốn có được thiên phú này thì cần nhiều năm tu luyện, cường độ huyết mạch đạt đến trình độ nhất định mới có được. Nhưng Mỹ công tử sau khi thức tỉnh đã có. Khi nàng sinh ra, huyết mạch phượng hoàng và phượng hoàng chi lực đã bị Khổng Tước Đại Yêu Vương rút đi, nhưng cốt nhục trong xương không thể thay đổi. Cưỡng ép dung hợp huyết mạch Khổng Tước khiến nàng sống sót. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của bất tử Đại Yêu Hoàng, huyết mạch phượng hoàng của nàng đã hoàn thành lột xác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở một bên luôn dùng thần thức cảm ứng trạng thái của Mỹ công tử, đảm bảo cháu gái của mình không có nguy hiểm gì. Nhưng trong quá trình đó, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Gia hỏa bất tử Đại Yêu Hoàng này quá mạnh rồi. Hắn đúng là không tiếc một cái giá lớn giúp Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, hay nên nói không chỉ đơn giản là thức tỉnh. Huyết mạch phượng hoàng hồi sinh đang tiếp tục tăng lên, dưới sự gia trì của bất tử Đại Yêu Hoàng, và nó bắt đầu thống trị trong huyết mạch của Mỹ công tử. Đúng vậy, cho dù có đồng thời nhiều loại huyết mạch thì cũng có trước có sau, có mạnh có yếu, chung quy vẫn có một loại là chủ đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong hai loại huyết mạch trước của Mỹ công tử, chủ đạo hiển nhiên là Khổng Tước biến. Đây là chuyện mà Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, dù sao từ nhỏ nàng đều tu luyện Khổng Tước biến, lại được Thiên Cơ Linh và tổ địa Khổng Tước yêu tộc tẩy lễ. Khổng Tước biến trở thành chủ đạo là chuyện không còn cách nào khác. Gần đây Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới giúp nàng tăng lên Bạch Hổ biến, nhưng muốn vượt qua Khổng Tước biến là rất khó, bởi vì khi độ kiếp, nàng đã dùng Khổng Tước biến làm chủ. Mà giờ khắc này, bất tử Đại Yêu Hoàng đang làm là, thông qua bản nguyên huyết mạch của mình ảnh hưởng đến bản nguyên huyết mạch của Mỹ công tử, để huyết mạch chi lực bất tử hỏa phượng tăng lên tới vị trí quan trọng nhất. Nếu chỉ xét về huyết mạch, bất tử hỏa phượng là cao cấp nhất trong huyết mạch cấp 1, áp đảo phía trên Khổng Tước biến và Bạch Hổ biến. Hơn nữa, trong tình huống hắn không tiếc hao phí bản nguyên huyết mạch của bản thân, thì dĩ nhiên sẽ chiếm lấy hạch tâm. Rất hiển nhiên, bất tử Đại Yêu Hoàng làm vậy là muốn huyết mạch Phượng Hoàng chiếm vị trí chủ đạo, tương lai càng khẳng định Mỹ công tử thuộc về Phượng Hoàng yêu tộc. Trên thực tế, bất tử Đại Yêu Hoàng quyết định làm vậy là sau khi cảm ứng được cường độ thân thể Mỹ công tử. Cường độ thân thể nàng đã vượt khỏi dự liệu của hắn, thiên phú thật sự tốt quá mức, bất tử Đại Yêu Hoàng có ý định muốn nàng truyền thừa y bát của mình trong đầu. Còn các huyết mạch khác thì sao? Không sao, khi chiếm vị trí chủ đạo, tương lai nàng sẽ cảm thụ được càng nhiều chỗ tốt do huyết mạch bất tử hỏa phượng mang lại. Còn hai loại huyết mạch kia xem như là phụ thuộc. Đây chính là sự bá đạo và quyết đoán của bất tử Đại Yêu Hoàng. Có thể trở thành phượng chủ, hắn tất nhiên có tính toán của mình. Đối với hắn, dù không tiêu hao lực lượng bản nguyên cũng không khiến hắn tiến thêm được một bước nữa, bởi vì hắn đã đạt tới đỉnh cao mà hắn có thể đạt được. Tiêu hao bản nguyên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn trong một thời gian dài. Nhưng bất tử hỏa phượng nhất mạch am hiểu nhất là hồi phục, cho nên hắn cũng không để ý những chuyện này. Nhưng nếu trả giá nhất định mà thu được một người thừa kế tất thành hoàng, thì tuyệt đối là có lợi. Hơn nữa, Mỹ công tử còn là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, điều này có nghĩa là gì? Chính là trong tương lai, nàng có khả năng thống trị thiên không? Tất cả các yêu quái tộc phi hành đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Từ đó giải quyết được tranh chấp nhiều năm giữa Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc, cũng không cần phải tranh giành danh hiệu Bách Điểu Chi Vương. Tương lai chỉ có Bách Điểu Triều Phượng. Vì vậy, bất tử Đại Yêu Hoàng nghĩ thế nào đều cảm thấy làm như vậy là có lợi nhất, cho nên hắn không chút do dự giúp Mỹ công tử tăng lên, triệt để cải biến cốt nhục của nàng. Thời gian dần trôi qua, tất cả cốt tủy của Mỹ công tử đã biến thành màu hồng phấn, huyết mạch Khổng Tước biến, Bạch Hổ biến thậm chí càng trở nên tinh thuần dưới ngọn lửa thiêu đốt. Tu vi của nàng đã tăng lên đến trình độ Đại Yêu Vương trung kỳ. Một vị hoàng giả không tiếc một cái giá lớn dùng lực lượng bản nguyên giúp nàng tăng lên, hơn nữa còn có huyết mạch Phượng Hoàng đồng nguyên, tăng lên như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi điểm huyết mạch cuối cùng hoàn thành chuyển hóa, tiểu Phượng Hoàng màu hồng dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử rõ ràng đã mờ đi không ít, nó bay dọc lên theo xương sống của nàng và muốn trở về trong bản nguyên nguyên vẹn. Vì giúp Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, bất tử Đại Yêu Hoàng cơ hồ đã tiêu hao gần 1/10 bản nguyên huyết mạch. Đây chính là 1/10 bản nguyên huyết mạch của một vị hoàng gia đỉnh cấp. Cho dù 1% bản nguyên huyết mạch của hắn cũng mạnh hơn nhiều Đại Yêu Vương, mà hiện tại lại dùng nhiều như vậy để giúp Mỹ công tử, có thể thấy hắn trả giá lớn như thế nào. Nhưng cái giá này rất đáng, hiện tại huyết mạch Phượng Hoàng đã hiếm vị trí hạch tâm trong huyết mạch của Mỹ công tử, giống như các lạc ấn huyết mạch tranh đoạt vị trí thứ nhất trong cơ thể Đường Tam. Hiện tại huyết mạch bất tử hỏa phượng đã vững vàng chiếm thế chủ đạo. Cho dù Mỹ công tử không sử dụng huyết mạch bất tử hỏa phượng, tiểu phượng hoàng màu hồng nhạt rất nhanh đã bay qua xương sống, dọc theo gáy Mỹ công tử bay lên, ngay khi muốn thoát khỏi đỉnh đầu nàng trở về thì đột nhiên xảy ra đột biến. Đinh! một âm thanh giòn tan bỗng vang lên trong thần thức của ba vị hoàng giả. Ở giữa trán Mỹ công tử, một đạo hồng mang lóe sáng. Trong phút chốc, xung quanh người Mỹ công tử đột nhiên chìm vào trong một vùng đỏ sậm. Dù là tiểu phượng hoàng màu hồng trên không, hay là tiểu phượng hoàng màu hồng nhạt đang muốn thoát khỏi thân thể nàng trong chớp mắt đều ngưng trệ. Ngay sau đó, một đạo kiếm ý kinh thiên từ trong cơ thể nàng bắn ra. Bất tử đại yêu hoàng bất ngờ và không đề phòng kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức thu lại tiểu phượng hoàng màu hồng trên không trung. Mà tiểu phượng hoàng màu hồng nhạt đang thoát khỏi Mỹ công tử, thì không tránh được mà phá toái, hóa thành vầng sáng màu hồng nhạt dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử, khiến toàn bộ người nàng ngập trong màu hồng phấn. Khốn nạn! Bất tử đại yêu hoàng nổi giận mà gầm lên, hào quang màu đỏ vàng lập tức bắn ra từ đôi mắt. Thần khí hộ chủ, đây là thần khí hộ chủ. Thanh âm khiếp sợ của bạch hổ đại yêu hoàng vang lên, cùng lúc đó đã chắn trước người Mỹ công tử. Mà tốc độ của tinh phượng đại yêu hoàng còn nhanh hơn, đã chắn trước người Mỹ công tử trước bạch hổ đại yêu hoàng một bước, phượng chủ, hạ thủ lưu tình. Màu đỏ vàng xung quanh người bất tử đại yêu hoàng bỗng thu liễm lại, sắc mặt hắn có chút xám xịt, khí tức giảm xuống một đoạn, thân thể còn hơi run rẩy. Mỹ công tử thì ngược lại, làn da màu hồng phấn óng ánh lập lòe, xung quanh cơ thể có vô số quang ảnh lóe lên giống như từng con tiểu phượng hoàng, mang đến tiếng phượng hót du dương. Loan phượng cùng kêu. Đây rõ ràng là đặc thù khi cường độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới có. Giống như khổng tước kim quan của khổng tước yêu tộc, hơn nữa cấp độ còn cao hơn. Sắc mặt bất tử đại yêu hoàng lúc này vô cùng khó coi, hắn vì Mỹ công tử thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng đã không tiếc trả giá lớn, tiêu hao gần 1/10 bản nguyên huyết mạch. Số lượng nhiều như vậy, nếu không có 3 năm thì không thể khôi phục. Nhưng sau khi hắn giúp nàng thức tỉnh, chuẩn bị thu lại 2/3 bản nguyên thì lại bị chảm một kiếm. Bị chảm chính là liên hệ giữa bản nguyên huyết mạch, để Mỹ công tử hút vào cơ thể 1/3 lực lượng bản nguyên. Tuy rằng trong chốc lát không thể tiêu hóa được, nhưng đã kết hợp với bản nguyên huyết mạch của nàng, được bảo tồn trong cơ thể nàng. Hiện tại, trừ phi lập tức giết chết nàng, nếu không sẽ không thu lại được. Nói cách khác, 30% bản nguyên huyết mạch của vị hoàng già này đã bị Mỹ công tử hấp thu. Tiêu hao 30% bản nguyên huyết mạch cùng một lúc không thể khôi phục theo thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bất tử đại yêu hoàng. Những hoàng giả như bọn họ coi trọng nhất chính là tuổi thọ. Vì vậy, lần này bất tử đại yêu hoàng đã chịu thiệt rất lớn. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn tiêu diệt Mỹ công tử, đoạt lại bản nguyên huyết mạch của mình. Không có gì quan trọng bằng mạng của mình cả. Nhưng mất đi 30% bản nguyên, tu vi của hắn đã hạ thấp một đoạn, còn có hai vị hoàng giả ngăn ở trước mặt hắn, vì vậy không thể đoạt lại được nữa. Thật sự là tiền mất tật mang. Hơn nữa, bạch hổ đại yêu hoàng nói không sai, huyết mạch chi lực của hắn dù sao là từ ngoài đến, thần khí bổn mạng trong cơ thể Mỹ công tử đã từng chống lại, nhưng bị thần thức của hắn trực tiếp áp chế. Lại không ngờ rằng thần khí này bá đạo như vậy, ở thời khắc mấu chốt nhất lại chém bản nguyên của hắn, nắm bắt thời cơ thật sự quá tốt. Nhưng Mỹ công tử cũng không tỉnh lại, vẫn còn trong quá trình thức tỉnh, cho nên chuyện này không thể nào là do nàng chủ động. Đây cũng là điểm khiến bất tử đại yêu hoàng buồn bực nhất. Người ta không phải cố ý. Là thần khí tự động hộ thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng chủ, cái này. Tinh phượng đại yêu hoàng mở hai tay ra, ngăn trước mặt bất tử đại yêu hoàng với vẻ mặt buồn rười rượi. Người đừng nóng giận, không thì ta cắt 1/1 bản nguyên sinh mệnh của mình bổ sung cho ngài. Dù sao ta vẫn trẻ tuổi, sẽ không có chuyện gì. Đánh rắm, cắt bản nguyên sinh mệnh. Hay cho ngươi nghĩ ra, nếu cắt đi bản nguyên sinh mệnh, không nói trước sẽ tiêu hao bao nhiêu, ngươi sẽ lập tức rơi xuống vị trí hoàng giả. Ngươi cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Bất tử đại yêu hoàng giận dữ hét lên. Tinh phượng đại yêu hoàng vẻ mặt đau khổ nói, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Bất tử đại yêu hoàng suýt chút nữa thì thổ huyết, thời điểm này đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà im lặng, có khổ không nói nên lời. Bạch hổ đại yêu hoàng lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải, hắn cũng là hoàng giả, nên dĩ nhiên hiểu mất đi 1/3 bản nguyên huyết mạch là chuyện như thế nào. Hơn nữa, tuổi của bất tử đại yêu hoàng đã không nhỏ, mặc dù không thể kiên trì như thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng tuổi không chênh lệch nhiều với thiên hồ đại yêu hoàng, bây giờ là lúc hắn trân quý sinh mệnh của mình nhất. Sắc mặt bất tử đại yêu hoàng âm trầm, hắn thật sự có chút hối hận, tuyệt đối không ngờ tới thần khí bổn mạng của Mỹ công tử bá đạo như thế. Lại có thể thoát khỏi thần thức của mình áp chế, kiếm trảm bản nguyên. Giết nàng. Có hai người này ngăn cản trước mặt thì giết như thế nào? Nhưng đúng là chịu thiệt quá lớn. Dù bất tử hỏa phượng nhất mạch có năng lực khôi phục rất mạnh, thì sau khi tiêu hao nhiều bản nguyên như vậy, mất bao lâu mới có thể khôi phục đây? Có thể khôi phục lại hay không? Hắn cũng không rõ ràng, dù sao trước đây chưa từng có tộc nhân bất tử hỏa phượng làm như vậy. Đúng lúc này, thanh âm loan phượng cùng kêu càng ngày càng sáng. vô số quang ảnh phượng hoàng bắt đầu ngưng tụ sau lưng Mỹ công tử, hóa thành một đôi cánh phượng hoàng rất lớn, giãn ra sau lưng nàng, chiếu rọi thân hình tuyệt mỹ của nàng càng thêm cao quý. Khí tức của Mỹ công tử đã vững chắc ở đại yêu vương trung kỳ, thực lực đã tăng lên một tầng nữa. Trên trán, quang ảnh phượng hoàng linh như ẩn như hiện, giống hệt với quang ảnh xuất hiện trên trán bất tử đại yêu hoàng lúc trước. Đúng lúc này, một quầng sáng kỳ dị từ người nàng phát ra. Quầng sáng có 7 màu, không phải xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, mà là vàng, bạc, đỏ, trắng, xanh lam, đen và hồng. 7 màu lộ ra, phi thường mỹ lệ. Lĩnh vực mới. Đây là đồng tử bạch hổ đại yêu hoàng co rút lại. Tinh phượng đại yêu hoàng và bất tử đại yêu hoàng đều trừng lớn mắt, bởi vì trong thần thức của bọn họ đều có một loại cảm ứng. Thiên không vương chủ. Không tốt, huyết mạch của nàng muốn tiến hóa. Bất tử đại yêu hoàng kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả phẫn nộ lúc trước cũng biến mất. Huyết mạch tiến hóa tất nhiên là chuyện tốt, nhưng còn phụ thuộc vào cấp độ của huyết mạch muốn tiến hóa. Huyết mạch cấp thấp tiến hóa, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là chuyện tốt, duy chỉ có huyết mạch cấp 1 là ngoại lệ, bởi vì huyết mạch cấp 1 tiến hóa chính là lên cấp độ huyết mạch siêu cấp. Mà huyết mạch siêu cấp là trời bất dung, lập tức sẽ gặp phản phệ và thiên khiển. Đây cũng là tình huống mà Đường Tam gặp phải khi huyết mạch tiến hóa lúc trước. Cho nên vào lúc này, khi mấy vị hoàng giả đột nhiên phát hiện huyết mạch của Mỹ công tử muốn tiến hóa, thì sao lại không sợ hãi? Người tương đối bình tĩnh cũng chỉ có Bạch Hổ đại yêu hoàng, bởi vì trên người Đường Tam đã sớm có huyết mạch siêu cấp, hắn cũng từng tự cảm thụ sự khủng bố của huyết mạch siêu cấp. Nhưng hiện tại, Mỹ công tử không thể tiến hóa, nhất là khi còn đang ở tổ đình. Khi xuất hiện huyết mạch siêu cấp sẽ có dị tượng, dù là hoàng giả cũng không thể phong ấn được. Dù sao, thiên khiển là ở bên ngoài. Không có nửa điểm do dự, bất tử đại yêu hoàng chẳng quan tâm đến bản nguyên của mình. Khí tức bất tử hỏa phượng mạnh mẽ phóng ra và dồn về phía Mỹ công tử. Chỉ có áp chế huyết mạch của nàng, không để nó tiến hóa mới là phương thức giải quyết tốt nhất. Nếu không, chuyện Mỹ công tử có huyết mạch phượng hoàng sẽ bại lộ. Tổ đình sẽ cho phép nàng hoàn thành ngưng tụ huyết mạch siêu cấp sao? Nàng có thể đối phó được với thiên kiếp sao? Đây đều là vấn đề. Dao động huyết mạch rực lửa áp chế quang mang 7 màu, ngăn cách nó với bên ngoài, đồng thời áp chế huyết mạch Mỹ công tử dao động. Bởi vì bất tử đại yêu hoàng vừa giúp nàng hoàn thành thức tỉnh nên khá quen thuộc với trạng thái cơ thể nàng. Thần thức của hắn dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử, cưỡng ép ngăn cách khổng tước biến và bất tử biến hợp nhất, không để chúng dung hợp và tiến hóa. Tinh phượng đại yêu hoàng ở một bên cũng rất sốt ruột. Tu vi của hắn không bằng bất tử đại yêu hoàng, cũng không đủ hiểu trạng thái của Mỹ công tử. Hắn chỉ có thể đứng cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng, ở bên cạnh thủ hộ, phóng thích ra khí tức hoàn toàn ngăn cách nơi này với ngoại giới. Dùng tròn một khắc chuông, vầng sáng 7 màu trên người Mỹ công tử mới dần nhạt đi, đồng thời thu liễm khí tức huyết mạch phượng hoàng vừa mới thức tỉnh. Trên mặt bất tử đại yêu hoàng toát ra vẻ uể oải, hắn thu hồi thần thức và huyết mạch chi lực của mình. Chỉ là trong mắt hắn không còn phẫn nộ, mà là vẻ phức tạp. Thiên không vương chủ. Điều này có nghĩa là gì? Đó là cấp độ hắn truy cầu cả đời. Nhưng khi thử nghiệm huyết mạch siêu cấp thì rất có thể sẽ bị phản phệ, dù sao, vị diện không cho phép xuất hiện tồn tại ở trên đại yêu hoàng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là thiên không vương chủ, là bá chủ bầu trời. Nếu mình có được huyết mạch như vậy thì toàn bộ bầu trời đều là lĩnh vực của mình, bất kỳ chủng tộc yêu quái, tinh quái phi hành nào đều phải quỳ lạy trước mặt mình, trở thành thuộc hạ của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thứ mình truy cầu cả đời lại xuất hiện trên người Mỹ công tử, hơn nữa còn là dung hợp huyết mạch của mình. Xem ra, Phượng Hoàng và Khổng Tước không phải là tranh đấu, mà hẳn là nên phối hợp với nhau. Cho tới nay, Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc đều đã đi nhầm đường. Phát hiện này ảnh hưởng rất lớn đến bất tử đại yêu hoàng, ánh mắt hắn cũng ngày càng phức tạp. Vô số năm tranh đấu Bách Điểu Chi Vương đều là vô ích. Khổng Tước yêu tộc luôn bị chèn ép không phải là đối thủ, mà là minh hữu mới đúng. Từ sự phù hợp giữa hai loại huyết mạch trên người Mỹ công tử có thể thấy, nếu Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc phối hợp với nhau, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Khi Khổng Tước đại yêu hoàng xuất hiện thì luôn đối đầu với hắn, thậm chí đã chiến đấu không chỉ một lần. Thời điểm đó, hắn hoàn toàn không làm gì được ra hỏa dò ngó thiên cơ kia. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy mình và nàng liên hợp thì sẽ là cảnh tượng gì? Có phải sẽ áp chế được thủy tinh đại yêu hoàng hay không? Trong nhất thời, các ý nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu bất tử đại yêu hoàng, tâm trạng còn hỗn độn hơn. Huyết mạch trên người Mỹ công tử bị áp chế không thể tiếp tục tiến hóa, khí tức cũng dẫn thu liễm. Huyết mạch bất tử hỏa phượng, tọa trấn trung ương bị giới hạn trong một phạm vi nhất định dưới sự áp chế của bất tử đại yêu hoàng. Hơn nữa ngượn bạch hổ biến ngăn cách, không cho hai loại huyết mạch va chạm với nhau. Khi Mỹ công tử chậm rãi mở hai mắt ra thì ba đại hoàng giả,

tộc đúng là phi thường phù hợp với nhau. Hai tộc không phải kẻ địch tranh đấu với nhau, tương lai có thể thử nghiệm một ít trao đổi, giảm bớt khoảng cách. Người nói đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nàng thiếu chút nữa đã dung hợp huyết mạch siêu cấp nên hiển nhiên cảm thụ rất rõ ràng. Tuy rằng khổng tước yêu tộc và phượng hoàng yêu tộc không có khả năng xuất hiện tình huống có đồng thời hai loại huyết mạch như nàng, nhưng nếu một tộc nhân khổng tước yêu tộc phối hợp chiến đấu với một tộc nhân phượng hoàng yêu tộc, huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo ra uy lực cường đại hơn, giống như liệt dương hoa tinh tộc và minh nguyệt hoa tinh tộc phối hợp vậy. Trở về ta sẽ nghiên cứu thêm. Hoan nghênh ngươi tùy thời mang khổng tước yêu tộc đến giao lưu với phượng hoàng yêu tộc. Bất tử đại yêu hoàng khẽ cười nói. Vâng, bạch hồ huynh, ta đi trước một bước. Bất tử đại yêu hoàng nóng lòng trở về vững chắc bản nguyên của mình. Phượng tộc có vô số thiên tài địa bảo, hắn cần sử dụng càng sớm càng tốt để bổ sung tiêu hao trước đó. Tinh phượng đại yêu hoàng bất đắc dĩ nhìn con gái của mình. Mỹ công tử chỉ hành lễ với hắn, không có ý muốn gần gũi. Nhưng hắn đã thỏa mãn, ít nhất con gái không bài xích mình, hiện tại cũng đã thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng. Tất cả chờ hắn lấy được lão bà rồi nói tiếp. Hai vị đại yêu hoàng phượng tộc rời đi, bạch hổ đại yêu hoàng có chút ghen ghét mà nói. Sao con còn nhận thêm một tổ phụ? Mỹ công tử sắc mặt cổ quái nói, là đường tam để con làm như vậy. Người có thể tìm hắn tính sổ. Bạch hổ đại yêu hoàng sửng sốt, sau đó, ngân quang lập lòe, đường tam đã tới trong phòng, nhịn không được cười nói, sao nàng lại trực tiếp bán rẻ ta như thế? Để nàng nhận tổ phụ này tuyệt đối không thiệt thòi. Tương lai khi nàng thành hoàng, sự thật nàng là nhân loại không thể thay đổi, càng không thể loại bỏ huyết mạch nhân loại. Vì vậy tất nhiên sẽ gặp phải cản trở rất lớn. Lực cản ở tổ đình không phải là hoàng giả sao? Có càng nhiều hoàng giả ủng hộ, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Bất tử đại yêu hoàng chính là hoàng giả có sức chiến đấu thực tế mạnh nhất, có sự ủng hộ của hắn, xác suất thành công tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Huống chi nàng đã có huyết mạch của hắn rồi. Bạch hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu, nói, hắn nói cũng đúng. Hiện tại Thiên Vũ Đế quốc tổng cộng có 8 hoàng giả, 3 người chúng ta nhất định là ủng hộ con. Nếu có thể tranh thủ thêm 1-2 vị, Thiên Hổ cũng không có biện pháp gì với con. Nhưng khảo nghiệm của hoàng giả, Nhật Thần Đế quốc bên kia cũng tham gia, vì vậy, 7 vị Thiên Tinh Hoàng cũng cần tranh thủ. Chuyện này không phải một mình chúng ta bên này có thể quyết định. Hiện tại đệ nhất hoàng giả bên chúng ta đã vẫn lạc, thực lực hai bên cân bằng, không giống lúc trước có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên khả năng Thiên Tinh Hoàng bên kia đồng ý để con tấn thăng hoàng giả là phi thường nhỏ. Có thêm một hoàng giả, có thiên phú chắc tuyệt như vậy sẽ ảnh hưởng càng lớn đến bọn họ, vì vậy đây không phải chuyện phức tạp bình thường. Mỹ công tử nói, phức tạp cũng là chuyện về sau. Các người nói như con lập tức có thể thành hoàng vậy. Về sau như thế nào thì có đường tam rồi. Hắn nhất định sẽ tính toán tốt cho con. Bạch hổ đại yêu hoàng nói, đến lúc ta muốn xem đường tam sẽ chuẩn bị cho con như thế nào. Đường tam mỉm cười, không nói gì. Nhưng ngày này ngoại trừ tu luyện, hắn vẫn luôn tự hỏi về tương lai của nhân loại. Đối với bản thân và Mỹ công tử, hắn ngược lại có đầy đủ tin tưởng. Đối với hắn, khó khăn nhất là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, đây là va chạm với vị diện. Qua được cửa ải này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đột phá, thần vị lần nữa rót vào trong thần thức, hiện tại tuy rằng hắn chưa phải là thần vương, nhưng cũng là hải thần phiên bản suy yếu. Ở vị diện này, trừ hắn ra, không có ai biết được thần vị quan trọng như thế nào, càng không biết nên sử dụng như thế nào. Mỹ công tử nói, ông ngoại, kỳ hạn 100 ngày đã tới. Sau khi con trở về sẽ nói với mụ mụ đến thăm người. Tốt. Bạch hổ đại yêu hoàng chậm rãi gật đầu, sau đó cũng thở dài một tiếng. Đường tam nói, miện hạ, tình huống bên thiên hổ đại yêu hoàng thế nào, ngài có biết hay không? Bạch hổ đại yêu hoàng lắc đầu, nói, sau chuyến đi tới thành gia lý lần trước, khi trở về hắn liền bế quan, hình như vẫn chưa xuất quan. Thiên hổ thánh sơn cũng phong bế, cấm leo núi. Sự tình lần trước đối với cung thiên hổ ảnh hưởng khá lớn, hắn cần một thời gian để giải quyết. Người lo lắng lúc trở về bị cản trở sao? Yên tâm đi, chuyện đó có lẽ không xảy ra. Không nói tới các ngươi rời đi bằng truyền tống, hiện tại ở tổ đình có bất tử và tinh phượng hai vị hoàng giả ủng hộ, ít nhất ở ngoài sáng thiên hồ không dám làm gì các ngươi. Đường tam nhẹ gật đầu, nói, trước khi đi ta muốn đến chỗ kiếm thánh đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng nói, người muốn thuyết phục hắn. Kiếm thánh người này đúng là kỳ quái, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung nghiên cứu kiếm. Thậm chí đan đỉnh hạc yêu nhất mạch nghèo rớt mùng tơi cũng chẳng quan tâm, cũng có chút hảo cảm với các ngươi, nguyên nhân chủ yếu là vì các ngươi đã giúp hắn đoạt lại thần kiếm. Hắn là một tồn tại vô cảm, tất cả cảm tình đều tập trung trên kiếm. Trong các hoàng giả, hắn là một trong những người ta không nhìn thấu được thực lực. Tuy rằng hắn bài danh phía sau, nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, sở dĩ không phân tán tinh lực vào vật khác là vì hắn vẫn luôn nuôi dưỡng kiếm, nuôi dưỡng trong lòng một chuôi kiếm, cũng có thể nói là một chuôi kiếm trong thần thức. Hắn luôn duy trì hợp nhất tinh thần khí ở mức độ cao, bởi vì toàn bộ lực lượng của sự hợp nhất này được dùng để nuôi dưỡng kiếm ý của hắn. Một khi kiếm ý này bộc phát thì nhất định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ta làm sao lại xem thường một vị hoàng giả như vậy? Một vị hoàng giả như thế cũng rất thuần khiết, chỉ cần có thể đả động hắn, thì sự ủng hộ của hắn sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà lung lay. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, xem ra ngươi rất hiểu hắn. Ngươi đi đi, nhưng không nên để lộ huyết mạch siêu cấp. Nhất định phải chú ý điểm này, nếu không rất khó đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra. Được. Đường Tam gật đầu đáp ứng. Trước khi rời đi hắn sở dĩ muốn gặp Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, là vì hứa hẹn của hắn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bỏ phiếu ủng hộ Mỹ Công Tử chính là vì Đường Tam, đáp ứng cho hắn nhìn thấy kiếm ý thẩm phán chính thức là gì. Chuyện hắn hứa hẹn nhất định phải thực hiện, giữ lời mới là trụ cột cho lần hợp tác tiếp theo. 3 ngày sau, Kiếm Thánh Cung. Đường Tam và Mỹ Công Tử đội mũ trùm đi tới dưới chân núi Kiếm Thánh. Hai người tay nắm tay, khí tức đều bị Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn che giấu. Với thần vị của Đường Tam, ngay cả các hoàng giả, trừ phi bọn họ động thủ, nếu không cũng không thể thông qua thần thức phát hiện ra trạng thái của bọn họ. Đường Tam lấy ra kiếm thánh lệnh mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã đưa cho hắn lần trước, mang theo Mỹ Công Tử một đường đi thẳng lên đỉnh núi, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vẫn là cung điện mộc mạc như cũ, vẫn là kiếm ý sắc bén kinh thiên như trước. Đường Tam phóng xuất ra một ít khí tức của mình rót vào bên trong Kiếm Thánh Cung. Không lâu sau, cửa lớn Kiếm Thánh Cung từ từ mở ra, bên trong truyền tới một chữ lạnh như băng, đến. Đường Tam và Mỹ Công Tử cùng nhau đi vào trong Kiếm Thánh Cung, bên trong lộ ra rất thanh tịnh, mặc dù không yên tĩnh như cung Bạch Hổ. Đan đỉnh hạc yêu trong cung điện đi lại hầu như không phát ra âm thanh nào, giống như là không nhìn thấy bọn họ, chỉ làm chuyện của mình. Đường Tam và Mỹ Công Tử trèo lên trên, đi thẳng tới tầng cao nhất ở Kiếm Thánh Cung. Cửa lớn cung điện theo phong cách cổ xưa mở ra, hai người Đường Tam cùng đi vào. Trong tiếng ầm ầm, cánh cửa tự động đóng lại khiến đại sảnh có chút lờ mờ. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ có cảm giác hai mắt lóe sáng, một thân ảnh mang theo khí tức vô cùng sắc bén bỗng xuất hiện cách bọn họ không xa, không phải là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sao? Đường Tam và Mỹ Công Tử hơi khom người, bái kiến miện hạ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, ngươi quả nhiên còn sống. Ánh mắt của hắn lập tức tập trung lên người Đường Tam. Trong phút chốc, một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén áp sát đến Đường Tam. Đường Tam cũng không lùi lại, ngược lại còn tiến lên một bước, chắn trước người Mỹ Công Tử, vầng sáng màu vàng nhàn nhạt từ trong người phát ra, không phải kim mông biến, mà là từ hải thần. Có thần vị tọa chấn, hắn cưỡng ép đối kháng với đối phương, không hề lùi lại nửa bước trước phần sắc bén đó. Mỹ Công Tử ở sau lưng hắn, hai tay đặt lên lưng hắn, để huyết mạch chi lực của mình thông qua khổng tước biến rót vào trong cơ thể Đường Tam. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, thiên kiếp ở tổ đình có phải liên quan đến ngươi hay không? Đường Tam thản nhiên nói, đúng vậy. Ta và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng nhau đối mặt với thiên kiếp. Lúc trước hắn đến tìm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, hơn nữa lấy được hứa hẹn Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sẽ ủng hộ Mỹ Công Tử. Bất kỳ một vị hoàng giả nào đều có trí tuệ cực cao, dù vị trước mặt này hầu như tập trung tất cả tinh lực trên kiếm nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Cho nên Đường Tam đã sớm biết, vị này hẳn đã đoán được một ít gì đó. Nhất là mình còn sống xuất hiện trước mặt hắn, hắn sao có thể không hoài nghi? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, thật sự là Thủy Tinh sao? Đường Tam không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà chỉ nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã không còn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, áp lực chèn ép Đường Tam cũng biến mất không còn tăm hơi, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được như vậy. Đó là chống lại vận mệnh, cho dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc nàng không thể thành công. Đường Tam không nói nhiều và im lặng. Nhưng hắn biết Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là tin lời của mình. Rốt cuộc, dù mình nói với hắn thiên kiếp hoàn toàn do mình đưa tới, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có nói dối, thiên kiếp đúng là cũng có quan hệ đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bản thân Tinh Tinh chính là một phần thân thể hắn, hơn nữa, sự ủng hộ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là át chủ bài quan trọng của hắn. Hắn chỉ đơn giản dẫn đạo suy nghĩ của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mà thôi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, lần này các ngươi tới đây là thực hiện hứa hẹn sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ta nghĩ kết hợp lực lượng của hai chúng ta có thể thi triển một lần kiếm ý thẩm phán. Thỉnh ngài chỉ điểm. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn. Đối với Mỹ Công Tử, khi nàng báo cáo công tác, cái nhìn của hắn đã có chút thay đổi. tiểu cô nương này tuổi không lớn, vậy mà dùng thực lực cấp độ yêu vương lại chiến thắng đại yêu vương Phượng Hoàng yêu tộc, về sau càng vì một lần hành động mà thành tựu đại yêu vương, tuyệt đối là được trời ưu ái. Mà bây giờ Đường Tam cũng đã đột phá thập giai. Hắn đã từng cùng Đường Tam luận kiếm nên hiểu không thể đánh giá Đường Tam như người bình thường. Vậy tới đi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu với Đường Tam. Đường Tam nhíu mày, ở chỗ này sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng từ trong ánh mắt của hắn liền hiểu ý, suy nghĩ một chút rồi nói, có thể ở chỗ này. Vừa nói, tay phải hắn nâng lên, trong phút chốc, khí thế cả người hắn lập tức tăng lên, dựng đứng như núi cao nguy nga. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vẫn là bộ dạng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nhưng mang đến cho Đường Tam và Mỹ Công Tử cảm giác trước mặt có thêm một ngọn núi, là một ngọn núi kiếm. Tất cả xung quanh tựa hồ không còn tồn tại, bọn họ như đứng ở chốn hoang vu, mà trước mặt bọn họ là ngọn núi kiếm cao ngất. Được, thỉnh miện hạ chỉ giáo. Vừa nói, Đường Tam chậm rãi khép hai mắt lại, Mỹ Công Tử ở phía sau cũng vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức hai người dường như hợp thành một thể. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn bọn họ. Trong cảm giác của hắn, Mỹ Công Tử và Đường Tam lúc này đã có biến hóa. Đường Tam đứng ở đó, thẳng như đao, khí tức tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng càng thêm tập trung. Uy nghiêm vô tận bộc phát, năng lượng mênh mông đang từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn. Loại năng lượng này là lần đầu tiên Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nghe thấy, cuồn cuộn bao la và cao quý. Nương theo năng lượng này hội tụ, vẻ uy nghiêm trên người Đường Tam càng lúc càng cường thịnh, toàn thân giống như là nối liền thiên địa, thậm chí trong phút chốc, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cảm thấy hắn còn cao lớn hơn cả núi kiếm của mình. Đường Tam lúc này tràn ngập trong một loại khí tức đặc thù, là loại Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chưa từng gặp qua. Cỗ khí tức này ngập tràn, hội tụ, ngưng tụ và thăng hoa. Đường Tam chỉ có tu vi thập giai, nhưng dưới cỗ khí tức này, hắn đang không ngừng tăng lên. Trong lúc xuất thần, hắn dường như đã vượt qua giới hạn, nhưng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đây là... Tại sao lại có tình huống này? Điều gì đã xảy ra với hắn? Biến hóa đang diễn ra là gì? Hai mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bùng lên hào quang, chính vì hắn chưa từng thấy khí tức và năng lượng như vậy nên càng thêm hứng thú. Trên thế giới này, chuyện có thể làm hắn hứng thú đã rất ít, nhưng Đường Tam bây giờ lại thật sự khơi gợi lên hứng thú của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là thẩm phán chi lực sao? Đúng lúc này, Đường Tam trở tay chộp tới sau lưng mình. Một đạo kiếm ý kinh thiên ngay lập tức bắn ra. Khi kiếm ý xuất hiện, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không cảm giác được khí tức của Mỹ Công Tử, dường như nàng đã hoàn toàn biến mất vậy. Sau lưng Đường Tam, một đạo hồng quang phóng lên trời, mà loại năng lượng đặc thù hắn ngưng tụ lúc trước tựa như trăm sông đổ về một biển lao về phía hồng quang. Trên trán Đường Tam, một đạo ánh sáng huyết sắc sáng lên, đó là một phù văn trông giống một tiểu kiếm màu đỏ. Màu đỏ này không có thê lương, ảm đạm hay đẫm máu, chỉ có một cỗ khí mênh mông rộng lớn. Tay phải Đường Tam chậm rãi kéo lên. Hồng quang chấn động phía sau lập tức hội tụ vào trong lòng bàn tay hắn, một tia sáng đỏ chợt lóe lên ngay sau đó, giống như từng nhát kiếm liên tiếp chém ra ngoài. Một kiếm này xuất hiện, giữa thiên địa dường như có một lực lượng đặc thù bị hấp thu, lực lượng kinh khủng lập tức hàng lâm, kiếm quang màu đỏ trong tích tắc rơi trên núi kiếm của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ông, núi kiếm rung lên lắc lư, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng toàn thân kịch chấn, trên người hắn cũng bắn ra kiếm quang chói mắt, núi kiếm sừng sững trực tiếp công kích. Oanh! Một tiếng, kiếm quang màu đỏ sáng rực đến khó có thể hình dung, cơ hồ trong tích tắc đã bao trùm toàn bộ núi kiếm, nhưng núi kiếm vẫn vững chắc như trước, tựa hồ không có bị bất kỳ hư hại nào. Trên núi kiếm bắn ra kiếm ý nhưng ngay lập tức bị phá nát, mà hồng mang thế như trẻ che bao trùm cả ngọn núi kiếm. Sau đó, toàn thân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bị bao phủ bởi một tầng màu đỏ, hắn rất kinh ngạc nhưng cũng không có cảm thấy bất kỳ tổn thương nào, chỉ là cảm giác được thân thể mình bị một cỗ khí tức kỳ dị xẹt qua mà thôi. Ngoài ra, kiếm khí hắn vừa bắn ra cũng đã biến mất. Hồng mang dần thu liễm, sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm đỏ như máu. Nhưng ngay sau đó, thanh trường kiếm này đã bay ra, đáp xuống bên cạnh hắn, lần nữa biến thành bộ dáng Mỹ Công Tử. Không sai, vừa rồi hắn dùng Mỹ Công Tử làm kiếm, chém ra một kiếm thẩm phán. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đứng ở đó, thật lâu không nói gì. Núi kiếm không ngừng run lên, phát ra tiếng vù vù. Đường Tam và Mỹ Công Tử đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng cảm thụ biến hóa của bản thân. Nhất là Mỹ Công Tử, nàng cảm giác rõ ràng, khi Đường Tam lấy nàng làm kiếm, sau khi chém ra một kiếm kia tựa hồ đã để lại trong cơ thể nàng một lạc ấn. Phần lạc ấn này khiến tu la kiếm trong thần thức chi hải của nàng trở nên ngưng thực hơn. Thật lâu sau, trong mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mới lần nữa có hào quang. Đây chính là thẩm phán chi kiếm. Hắn trầm giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, không sai, đây chính là thẩm phán chi kiếm. người hiểu rồi sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lắc đầu, hiểu được một ít, tựa hồ lại không hiểu gì. Ngươi dẫn động là thiên địa chi lực. Kiếm ý của ta không ngăn được một kiếm này của ngươi. Thiên địa chi lực tựa hồ không bị năng lượng huyết mạch ngăn cản. Hoặc là nói chỉ có thể ngăn cản được một bộ phận trong đó. Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì chạm ta? Vì sao ta không cảm giác được bất kỳ tổn thương gì? Đường Tam cười một tiếng, nói, miện hạ không có tội, không cần thẩm phán. Người không có tội, Tu La bỏ qua. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sửng sốt một cái rồi nhớ lại những lời của Đường Tam, trong nhất thời không khỏi ngốc trệ. Đường Tam trầm giọng nói, thẩm phán chi kiếm dùng để thẩm phán tội nhân. Người vô tội tự nhiên sẽ không cần thẩm phán. Vì vậy thẩm phán chi kiếm, có uy năng lớn nhất khi nhằm vào địch nhân có tội ác tày trời, cũng là có hiệu quả nhất. Từ tình huống thẩm phán chi kiếm xẹt qua thân thể ngài có thể thấy, cả đời này ngài không phạm lỗi nặng nên bị ảnh hưởng rất nhỏ. Nếu bản thân ngài có tội thì cũng không được như bây giờ. Đường Tam giảng thuật cho Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, Mỹ Công Tử ở bên cạnh nghe rất chăm chú. Trước khi tới đây Đường Tam đã nói với nàng, hôm nay sẽ giảng thuật cho nàng chân lý Tu La Kiếm, và uy năng chính thức của Tu La Kiếm, nằm ở chỗ nào. Vừa rồi Đường Tam đã nói cho nàng, chính thức sử dụng Tu La Kiếm là như thế nào. Thẩm phán, chính là thẩm phán tội nhân. Trên thẩm phán chi kiếm ẩn chứa năng lượng như thế nào? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi. Đường Tam trầm giọng nói ra, thiên địa chính khí. Nghe được bốn chữ này, hai mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lập tức sáng chói. Đến cảnh giới này của hắn đã không cần phải khổ tu, mà là bản thân nhận thức và cảm ngộ, là cảm ngộ với ngoại giới và cảm ngộ về kiếm thuật của chính mình. Khi Đường Tam nói ra bốn chữ thiên địa chính khí, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lập tức có cảm giác kinh hô. Trong chốc lát hắn đã hiểu thẩm phán chi kiếm của Đường Tam từ đâu mà đến và nguyên nhân vì sao nó có được uy năng như thế. Đó không phải là công kích năng lượng thuần túy, càng không phải là công kích bằng huyết mạch chi lực, mà là thiên địa chính khí tẩy lễ. Phần tẩy lễ này hàng lâm tẩy rửa mọi tội ác và thẩm phán quá khứ. Người có tội tất nhiên sẽ bị thiên địa chính khí thẩm phán, do đó sẽ gặp phải trùng kích cực lớn. Đây là lực lượng không thể địch lại, là bản án chỉ có thể tự mình gánh vác. Thẩm phán chi kiếm, hóa ra đây chính là thẩm phán chi kiếm, đây cũng là thanh kiếm chính nghĩa của thiên địa. Mỹ Công Tử cũng đang nhớ lại bốn chữ này, thiên địa chính khí. Bất kỳ ai có tội, khi tội ác dẫn đến cái chết thì phải chịu sự thẩm phán của thiên địa chính khí. Đây là ý nghĩa tồn tại của Tu La Kiếm. Ở thần giới, nó được xem là thẩm phán chi kiếm, dùng để thẩm phán chúng thần. Người có tội, dù là ai cũng không thể chạy thoát khỏi sự tẩy lễ của nó. Vì vậy nó là thần khí mà toàn bộ chúng thần ở thần giới đều sợ hãi. Hiện tại Tu La Kiếm chỉ có một đạo kiếm ý trên người Mỹ Công Tử, nhưng sức mạnh của sự thẩm phán này lại giống bản nguyên, cho nên vừa rồi nó mới đưa tới thiên địa chính khí. Mà dẫn động thiên địa chính khí, trên vị diện này không ai có khả năng như thế. Ta đã hiểu, cảm tạ chỉ điểm, hào quang trong mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng dần thu liễm, nhưng thần thái sáng láng. Hắn hơi khom người với Đường Tam. Với sự lĩnh ngộ hôm nay, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng lên cấp độ cao hơn, cảm ngộ với kiếm cũng bước sang một tầng khác. Đường Tam lại nói tiếp, miện hạ, thanh kiếm mạnh nhất đương thời là Vương Giả Chi Kiếm. Vương Giả Chi Kiếm, mênh mông cuồn cuộn, nhất định có ẩn chứa thẩm phán chi ý. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, ta hiểu ý của ngươi, muốn truy cầu kiếm cực hạn thì phải làm cho mình trở thành cực hạn, chỉ có cực hạn hoàn mỹ, công chính, nội tâm trong sáng, bản thân trong sáng thì mới có thể có được thần kiếm hoàn mỹ. Đường Tam không nói thêm gì nữa, trong lòng mỗi người đều có cảm ngộ khác nhau về thần kiếm. Thứ mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lĩnh ngộ lúc này là thần kiếm hoàn mỹ, điều này khác với Tu La Kiếm của Tu La Thần. Nhưng hắn có thể từ kiếm ý thẩm phán của Tu La Kiếm, cảm thụ được một ít gì đó và bổ sung vào trong kiếm ý của mình, thì nhất định sẽ khiến hắn trở nên cường đại hơn. Mà bắt đầu từ một khắc này, dù Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không thể trở thành trợ lực cho bọn họ, thì chắc chắn cũng không là đối thủ của bọn họ. Mong rằng tiền bối có thể tiến xa hơn. Đường Tam và Mỹ Công Tử hành lễ với hắn, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, ánh mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ngày càng rõ ràng, truyền lệnh của ta, kể từ hôm nay, bổn hoàng bế quan. Núi Kiếm Thánh phong bế. Trong quá trình Đường Tam và Mỹ Công Tử xuống núi, bên tai đều vang vọng thanh âm của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Vị này muốn bế quan để trùng kích tầng cấp cao hơn. Tất cả mọi chuyện trong chuyến đi tổ đình lần này đã hoàn thành, cũng đến lúc Đường Tam và Mỹ Công Tử phải rời đi. Đường Tam nắm tay Mỹ Công Tử, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồ Thánh Sơn xa xa, trong nháy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tương lai của vị diện này chỉ dùng 8 chữ để hình dung là đủ, góp ít thành nhiều, phản thủ vi công. Thời gian trăm ngày rút cuộc đã qua, khi trăm ngày chấm dứt, không cần thông báo với tổ đình, Đường Tam và Mỹ Công Tử mang theo Tiêu Hà đi thẳng tới khách sạn Bạch Hổ, chuẩn bị rời đi.

Tiếp theo chúng ta trực tiếp truyền tống từ đây về thành Gia Lý là được. Nơi này tương đối bí mật, thích hợp để làm truyền tống trận trung tâm. Đôi mắt Tiêu Hà không thể che giấu được vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hiện tại hắn không có tu vi nhưng tâm tính vẫn là Khổng Tước Đại Yêu Vương, có thể làm hắn khiếp sợ như thế, có thể thấy được chuyện này kích thích hắn cỡ nào. Truyền tống siêu viễn trình. Đây là truyền tống vượt qua một nửa đại lục A. Cho dù là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng không thể truyền tống như vậy. Nhưng bọn họ chỉ dùng pháp trận đã có thể hoàn thành. Nói cách khác, con đường từ Tổ Đình đến thành Gia Lý đã thông suốt, tùy thời đều có thể truyền tống. Nhất thời, Tiêu Hà không khỏi có cảm giác kỳ quái trong lòng. Đây là điều mà nhân loại có thể làm được sao? Đường Tam mỉm cười nói, sau này ta sẽ nói cho ngài nguyên lý trong đó. Chúng ta trở về thành Gia Lý trước đi, chắc hẳn trong thành cũng đang rất lo lắng. Bất quá lần trước trở về ta đã thông báo với bọn họ, Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Trở về đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương, bây giờ là Tiêu Hà, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước cái chết của hắn rất dứt khoát, vì sự phát triển của Khổng Tước yêu tộc, vì hứa hẹn với người yêu, hắn thậm chí bị hiểu lầm mấy chục năm. Cuối cùng hắn cũng đã thắng. Tuy nhiên, cái giá của sự chiến thắng quá đắt, và đau đớn nhất là vĩnh viễn chia lìa với người yêu. Mà hiện tại hắn đã được sống lại, hắn phải trở về đối mặt với người mình yêu, tâm tình của hắn hiển nhiên rất phức tạp. Không có rời khỏi truyền tống trận, lần này không cần Đường Tam phát động, bên người Mỹ công tử dâng lên từng gợn sóng không gian, quấn lấy ba người. Cánh cửa không gian màu bạc mở ra trước mặt bọn họ, nó tới gần và bao phủ bọn họ trong đó. Mỹ công tử truyền tống mang đến cho Tiêu Hà cảm giác khác với Đường Tam truyền tống. Lúc này hắn chỉ cảm thấy phía trước là không gian tầng tầng lớp lớp, không gian gấp khúc lập tức rút ngắn khoảng cách. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, đây là phương pháp Khổng Tước yêu tộc truyền tống. Nhưng Mỹ công tử điều khiển truyền tống rất nhẹ nhàng, không gian gấp khúc không có chút khuyết điểm, lại vô cùng gần gũi. Riêng điểm này đã không kém trạng thái đỉnh phong của hắn năm đó. Phải biết rằng, Mỹ công tử thành thần mới bao lâu? Chỉ mới một năm thôi. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, không thể không nói đây là kỳ tích. Thậm chí nó không đơn giản chỉ là kỳ tích. Khi hào quang lần nữa lóe sáng, chấn động không gian lặng yên thu lại, thì bọn họ đã xuất hiện trong một căn phòng hoa lệ. Quay trở lại nơi này, thân thể Tiêu Hà đột nhiên run lên. Thật quen thuộc, mọi thứ nơi này đều rất quen thuộc với hắn, tất cả đều không khác gì lúc hắn rời đi. Tất cả đều như cũ. Hắn đã từng là chúa tể của nơi này, là người cầm quyền chính thức nơi đây. Cho dù vì tính toán mà xa cách thê tử, nàng ấy cũng chưa bao giờ can thiệp vào quyền thống trị Khổng Tước yêu, tộc và toàn bộ thành Gia Lý của hắn. Ở phương diện quản lý chủ thành, hắn tự nhủ mình đã làm những gì tốt nhất để một chủ thành vắng vẻ như thành Gia Lý, có thể không ngừng phát triển, ít nhất về sự thịnh vượng, và giàu có đã không kém các chủ thành ở khu vực hạch tâm. Trùng sinh làm người, lần nữa về tới nơi đây, hắn sao lại không có cảm xúc ngổn ngang. Ngay sau đó, ngân quang bỗng lóe sáng, hai thân ảnh xuất hiện trước người bọn họ không xa. Tiểu Mỹ. Trong tiếng khóc nức nở, Tô Cầm bước tới ôm chặt Mỹ công tử vào trong lòng mình, nước mắt lập tức trào ra. Mỹ công tử cũng ôm mẹ mình, hai mắt cũng đẫm lệ. Nàng đã trở về, mọi thứ thật thoải mái, nhớ lại những chuyện diễn ra ở Tổ Đình, nàng có cảm giác như đã trải qua hai đời. Đi cùng Tô Cầm chính là người đại diện cho thành chủ hiện tại, là đại trưởng lão của Khổng Tước yêu tộc, vương phi của Khổng Tước Đại Yêu Vương tiền nhiệm. Vương phi nhìn Mỹ công tử và Tô Cầm ôm nhau không khỏi có chút đỏ mắt, lẩm bẩm nói: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Khi các nàng xuất hiện, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương cơ hồ ngay lập tức tập trung lên người Vương Phi đang mặc một thân váy dài đẹp đẽ quý giá, thậm chí ánh mắt hắn còn có chút ngây dại. Còn gì thú vị hơn được gặp lại người yêu sau khi trọng sinh đây? Giống như lúc trước khi Đường Tam trùng sinh đi vào yêu tinh đại lục, cảm giác ấy giống hệt lần đầu tiên Đường Tam nhìn thấy Mỹ công tử ở trà sữa điếm. Vương Phi cũng là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương. Hiển nhiên cũng đã cảm giác được ánh mắt kỳ dị này, theo bản năng quay đầu lại. Nàng thấy bên người Đường Tam là một nhân loại có ánh mắt quái dị, không biết vì sao trong khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, Vương Phi cảm thấy tim mình lỗi một nhịp. Nhưng rõ ràng đây là một nhân loại xa lạ, từ khí tức có thể thấy hắn chỉ là một nhân loại rất bình thường thôi. Nàng theo bản năng nhìn Đường Tam ở bên cạnh, hỏi, vị này là... Đường Tam nói, hắn là Tiêu Hà. Tiêu Hà giơ tay lên, ngăn cản lời giới thiệu của Đường Tam. Đường Tam hiểu ý, hắn muốn tự mình nói. Tiêu Hà tiến lên một bước, hơi do dự rồi tiến thêm một bước, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Vương Phi. Vương Phi ánh mắt nghi hoặc, nhưng trong đó cũng có cảnh giác và xấu hổ. Nhân loại bình thường này là ai? Tại sao lại trực tiếp nhìn mình một cách không có lễ phép như vậy? Nếu người này không phải do Mỹ công tử và Đường Tam mang đến thì với tính cách của nàng, nàng đã sớm nổi giận rồi. Thanh Trúc, Thanh Trúc, là ta. Thanh âm Tiêu Hà run rẩy, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Mà lúc này, thân hình Vương Phi kịch chấn, hai mắt lập tức mở to, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tên thật của Vương Phi là Lạc Thanh Trúc. Trong Khổng Tước yêu tộc có hai đại thế gia, theo thứ tự là Uông gia và Lạc gia. Hiện tại thì Uông gia phồn thịnh hơn, bởi vì Khổng Tước đại yêu hoàng trước đây là họ Uông, còn Lạc gia thì ít hơn một chút. Chỉ là, trượng phu của Khổng Tước đại yêu hoàng, năm đó là họ Lạc nên huyết mạch trực hệ của nàng là họ Lạc. Trong các trưởng lão Khổng Tước yêu tộc, họ Lạc chiếm 1/3. Cái tên Lạc Thanh Trúc này, trong Khổng Tước yêu tộc cũng chỉ có các trưởng lão mới được biết. Bình thường nào ai dám gọi thẳng cái tên này, đều xưng hô với nàng là Vương Phi. Lúc này đây đột nhiên bị gọi tên như vậy, còn dùng ngữ điệu và ánh mắt quái dị như thế, trong nháy mắt Vương Phi đã bị kích thích mãnh liệt. Ngươi là ai? Nàng nhìn Tiêu Hà với vẻ không dám tin. Tiêu Hà thì thào nói, ta vốn không có tên như vậy, nhưng vì cưới nàng, ta đổi tên của mình thành tên nàng. Lúc đó nàng nói, chúng ta gọi là Thanh Thanh Tương Ánh, nàng còn nhớ không? Nếu nói cái tên Lạc Thanh Trúc cấp bậc trưởng lão trở lên đều biết, thì điển cố Thanh Thanh Tương Ánh chỉ có nàng và hắn mới biết được. Lúc này, khuôn mặt thanh lệ của Vương Phi đã trở nên trắng xám, mắt mở to nhìn Tiêu Hà trước mặt, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Bên kia, Tô Cầm vốn cực kỳ kích động vì gặp lại con gái sau nhiều ngày xa cách, khi nghe thấy thanh âm bên này thì không khỏi quay đầu lại nhìn. Nhìn một chút Tiêu Hà, lại nhìn Mỹ công tử, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Ngươi! Vương Phi Lạc Thanh Trúc không ngừng run rẩy, thần trí của nàng hoàn toàn rơi vào người Khổng Tước đại yêu vương, nhưng đây chỉ là nhân loại, không có một chút nào khí tức Khổng Tước yêu tộc, tuy rằng trên cảm giác có vẻ mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều, nhưng cũng chỉ là nhân loại. Tiêu Hà thở sâu, chấn định lại tinh thần của mình, cảm ơn Tiểu Mỹ và Đường Tam. Bọn họ ở tổ đình, dùng một cỗ thi thể làm ta sống lại. Lúc trước sau khi ta chết, Đường Tam đã dùng thần khí bảo tồn thần thức của ta, bọn họ thật sự đã thành công rồi. Lạc Thanh Trúc theo bản năng tiến lên một bước, cơ hồ là lập tức đến trước mặt Tiêu Hà. Nhìn khuôn mặt lạ lẫm, nhưng ánh mắt vô cùng quen thuộc, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra. Tô Cầm nhìn bọn họ, lại nhìn Mỹ công tử, nhẹ giọng hỏi, thật sao? Vâng. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Lời Đường Tam nói với Mỹ công tử sẽ nghĩ cách phục sinh Khổng Tước đại yêu vương, lúc trước Tô Cầm cũng nghe thấy, nhưng lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đó là đang an ủi các nàng, lại không nghĩ rằng hắn thật sự đã làm được. Tiêu Hà nhìn Lạc Thanh Trúc khóc không thành tiếng trước mặt, giơ tay lên muốn lau nước mắt cho nàng, Lạc Thanh Trúc lại theo bản năng lùi về phía sau một bước, dẫu sao khuôn mặt này đối với nàng vẫn quá xa lạ. Thật có lỗi. Tiêu Hà thả tay xuống, thấp giọng nói, những năm gần đây đã để nàng chịu ủy khuất, cho ta một chút thời gian. Chúng ta từ từ thích ứng được không? Dù nàng quyết định như thế nào, tất cả đều nghe theo nàng. Lạc Thanh Trúc lúc này chỉ khóc, dường như muốn giải tỏa hết tất cả bi thương trong thời gian này. Tô Cầm vội vàng tiến lên, muốn khuyên bảo một chút thì lại bị Đường Tam ngăn cản. Từ khi Khổng Tước đại yêu vương qua đời, Vương Phi Lạc Thanh Trúc tuy rằng vẫn luôn giúp đỡ Mỹ công tử quản lý thành gia lý, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn tràn ngập bi thương, lúc này có thể khóc lên là đang giải tỏa những bế tắc ấy, cũng là thời điểm thích hợp nhất. Tốt nhất là để nàng khóc. Đường Tam đưa mắt qua Mỹ công tử và Tô Cầm, Mỹ công tử quay đầu lại, một vòng ngân quang quấn lấy ba người, bọn họ lặng yên biến mất, đi tới chỗ ở của Tô Cầm trong phủ thành chủ, để lại nơi này cho Tiêu Hà và Lạc Thanh Trúc. Nhìn thê tử khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt Tiêu Hà cũng chảy ra, khẽ nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu nhìn thấy nàng, trong lòng ta kỳ thật đã yêu. Nàng biết không, ta không có tự ti, ta cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà thời điểm đó, ta đã yêu nàng sâu sắc. Trong lòng ta thề, nhất định phải cố gắng và trở nên mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đời này, có thể gặp được nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Vì vậy ta sẽ làm tất cả những gì ta hứa với nàng. Ta không tiếc tất cả để hoàn thành nó. Ta thật sự có lỗi với nàng, để nàng chịu nhiều ủy khuất trong mười mấy năm qua. Ta biết nàng rất khó có thể tiếp nhận thân thể nhân loại này, dù nàng quyết định như thế nào. Ta đều không oán hận, ta chỉ hy vọng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, như vậy ta đã rất thỏa mãn. Nói thật thì ta trước đây không phụ lòng Khổng Tước yêu tộc. Trong tình huống không có hoàng giả và phải quản lý thành gia lý, ta luôn trong trạng thái căng thẳng. Điều duy nhất ta có lỗi là nàng, bởi vì ta rời đi đã khiến nàng khổ sở. Hiện tại ta đã trở về, một thân một mình, thân thể nhân loại này cũng rất tốt, ít nhất đã không còn thân phận ràng buộc. Nó khiến ta có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng, rốt cuộc cũng không bị thế tục quấy nhiễu. Lạc Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nói đến đây, nàng rốt cuộc không thể khống chế được nữa, bỗng nhào vào trong lòng Tiêu Hà khóc lớn. Trong phòng Tô Cầm,